tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 217 Khương Nam tầm 300 năm trước. Khương Hận Thiên sơ vong. Khương gia được thiên tử ban thưởng. Coi như cường thịnh. Nhưng 300 năm trôi qua. Lại nhiều bảo dược cùng linh thổ. Cũng tiêu hao được rơi. Đột nhiên nghe Khương Hận Thiên trong mộ. Giấu kín nhiều như vậy bảo bối. Toàn bộ Khương gia sớm đã sôi trào. Bày ra như thế lớn chiến trận. Chỉ vì một mẻ hốt gọn. Đoạt lại tất cả bảo vật. Cho tới ai nếu là thành thật nói một câu. Trong một cách gọi là linh viên. Đều cho hóa. Khương gia đám người tất nhiên chỉ coi đánh giám. Cũng nguyên nhân chính là đây. Mới không một người chịu trên việc này lời thừa. Thế nhưng Khương gia vài lần tính toán tận không được xính. Ngược lại khơi dậy phản Khương liên minh cùng chung mối thù tâm. Thế cuộc lập tức cứng đờ. Phản Khương liên minh mềm không được cứng không xong. Thái độ cường ngạnh. Lập tức lựa chọn bóng ra. Liền bị đá đến Khương gia bên này. Khương gia lần này gần như dốc hết toàn lực. Võ lực kinh thiên. Như muốn tiêu diệt giữa sân đám người. Không phải là làm không được. Mấu chốt là. Phía sau một cái giá lớn như thật như phong hành liệt lời nói. Vì đổ diệt phản Khương liên minh. Mà gây nên toàn bộ Khương gia tinh nhuệ đời thứ hai con cháu. Tiêu hao sạch sẽ. Trận chiến này dù thắng càng bại. Lại là thâm hụt tiền mua bán vì vậy. Khương gia nhị gia cùng cao quan lão giả truyền âm hồi lâu. Lại vẫn vô định kế thủy gia lão tổ nghe. Cất cao giọng nói. Chư vị. Chiến sự vừa mở. Chúng ta cũng không cần hộ về còn nhỏ. Đã là gian nan cuộc diện. Liền cần có chịu chết quyết tâm. Ai sống ai diệt. Vừa vặn thấy ngày thường tu vi. Chúng ta ra trưởng toàn lực đánh giết Khương gia con cháu. Khương gia giết ta một cái. Chúng ta tất giết hắn một đôi. Dù chết không hối hận thủy gia lão tổ đem lời nói làm rõ. Rất nhiều lão quái chỗ nào còn không rõ mấu chốt. Đồng thanh quát. Dù chết không hối hận đừng có tùy tiện từ đầu đến cuối phong khinh vân đảm Khương gia nhị gia. Trơn nhắn lông mày cuối cùng treo lên thật cao. Các ngươi cũng không cần sáng tử trí. Bản tỏa liền một câu. Tất cả mọi người không đem chữ vật bảo khí lộ ra đến. Cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đất này lời vừa nói ra. Toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Nhất là giang hồ hào khách bên trong. Lại bảo phát ra tiếng hoan hô. Khương gia nhị gia đồng dạng thấy rõ lòng người. Rất đơn giản, người mang bảo vật nhất định là số ít. Loại người này muốn đi. Chỉ cần hoàn thành lục soát kiểm. Thả rời đi chính là. Tội gì vốc cháo đất này. Bằng thêm trở ngại. Mà đám này giang hồ hào khách. Đều là nghe nói nơi đây phát hiện cổ mộ. Từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mưu toan tống tiền, nhặt nhạnh chỗ tốt hạng người. Lâu khốn cùng người, từ đâu tới bảo bối. Chỉ cần Khương gia lại không lấy mạng, chính là bỏ đi tôn nghiêm, để lục soát kiểm một phen, lại đáng là gì. Đừng nói đông đảo giang hồ hào khách. Chính là ba đại cao môn. Tứ đại thế gia bên trong. Chẳng biết nhiều ít người cất lần này ý nghĩ. Bất quá đám người sợ môn phái gia tộc, không dám biểu lộ mà thôi. Ngay tại Khương gia nhị gia tự cho rằng đắc kế. Thủy gia lão tổ mấy người mặt có sầu khổ thời khắc. Giang hồ hào khách trận doanh bên trong. Chợt bộc phát ra một đạo cử đại thô kịch âm. Chư vị huyên đệ. Lại nghe mố ra một lời. Vạn không thể thủ địch nhân mê hoặc. Mà mất mạng lúc trước. Cái này nhóm mặc áo vàng phục. Là như thế nào bức bách chúng ta. Chư vị huyên đệ chẳng lẽ đều quên rồi sao lúc này. Những này kim quần áo chịu đứng ở chỗ này. Cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. Không phải chúng ta bao nhiêu ghê gớm. Mà là có ba đại cao môn. Tứ đại thế gia với tư cách kiềm chế nếu không có bọn hắn. Chúng ta liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Nói gì rời đi lại nói. Địch nhân. Có thể nào tận hứng. Nếu là chúng ta chân trước rời đi. Chân sau liền có kim phục quái khách truy sát. Đến lúc đó. Chúng ta lại như thế nào bảo toàn tính mạng. Việc này. Chúng ta cùng ba đại cao môn. Tứ đại thế gia. Hợp tác cùng có lợi. Phân thì hai hại nhất thiết không thể bị người mê hoặc. Từ loạn trận cước và lại. Chúng ta quân nhân. Vất vả tập võ. Tại sao đến đây? Không phải là vì cường đại thân thể. Hoành hành thiên hạ. Nếu là để người buộc trà sát túi ngang lưng. Việc này lan truyền ra ngoài. Chúng ta làm sao đặt chân còn xin chư vị huyên để nghĩ lại nói chuyện chính là vị trẻ tuổi. Một bộ áo xanh. Rất là hợp quy tắc. Đơn độc một bộ cái trán rồng lớn đến kinh người. Không phải ăn diện qua Hứa Dịch. Lại là người phương nào. Nói đến Hứa Dịch cũng là vì cái này biến đổi bất ngờ tao ngộ chơi đùa muốn điên rồi. Mắt thấy đều xuất mộ huyệt. Lại còn mẹ nó bị bức bách đến nơi đây. Theo hắn nguyên kế hoạch. Là giấu ở trong đám người. Chết sống không ra. Coi như thật đánh nhau. Ý vào quy nguyên bộ. Cùng khốc tang bồng. Cùng tiểu lâu la nhóm xen lẫn một đường. Hơn phân nửa cũng có thể chạy đi. Là lấy. Khi ba đại cao môn tứ đại thế gia người nói chuyện. Cùng Khương gia tiến hành đánh võ mồm lúc. Hứa Dịch rất là nhẹ nhõm. Những này cao môn đại phái. Xưa nay ỷ vào thế lực. Uy áp người khác. Nhất là hắn Hứa Mỗ người. Tại trong cổ mộ. Bị đám người này uy hiếp. Đã là đủ đủ. Giờ phút này thấy Khương gia cưỡng bức đám người này trong lòng của hắn rất có vài phần sảng khoái. Nào biết được cái này hai đám người nói liền muốn lệch ra lâu đem chiến hỏa đốt tới quê hương của hắn. Họ Khương một phen đánh trống gieo họ đám này giang hồ nhị hóa liền hoa hoa kêu muốn đồng ý. Này làm sao được đám này ruộng nghèo lộ ra túi ngang lưng một nghèo hai trắng tất nhiên là không quan trọng. Có thể hắn Hứa Mỗ người liền phiền toái ẩn trong đám người, không thấy được thì cũng thôi đi. Thế nhưng, nếu là tất cả mọi người sáng lên túi ngang lưng, hắn quyết chống không sáng. Cái này không bày rõ ra là tìm tai và a có thể hắn nếu là lộ ra đến. Chỉ sợ cũng không phải là người nhà họ Khương muốn cùng hắn liều mạng. Ba đại cao môn, tứ đại thế gia, tập thể trước liền phải xé sống hắn. Vì vậy, hắn lại là nghĩ không thấy được, giờ phút này cũng không thể không lớn cuống họng gào to một phen. Lại đầu óc hắn quen là thông minh, chính là trong lúc vội vã, nài ép lôi kéo, cũng kéo ra tám phần đạo lý. Cái này mái hiên. Hắn tiếng nói vừa dứt. Bên kia, Triệu Bát Lượng mấy người liền đi theo đánh trống reo hò đứng lên. Cùng kêu lên gào to. Đều là mang thương đàn ông. Để người lật ra túi ngang lưng. Cùng đàn bà mà lộ chính là trái đào. Có gì khác biệt. Còn có thể làm người cái này phiên kẻ sướng người họ. Một đám giang hồ hào khách. Không còn có dám cao giọng reo hò. Dù là vẫn có người chưa từng hết hy vọng. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng. Ai cũng không dám trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là cái kia nhát gan bọn chuột nhắt. Lộ chính là đàn bà. Khương gia nhị gia vạn không nghĩ tới. Bỏ bao công sức phân hóa kế sách. Lại bị chỉ là sâu kiến hóa giải. Hung hăng chừng Hứa Dịch liếc mắt. Uy áp mạnh mẽ bộc phát. Hứa Dịch lưu loát ngã xuống. Lộ mặt là bất đắc dĩ. Lộ cơ bắp thì là chiêu tai nha họa. Sống còn Hứa Dịch tình không để ý mặt mũi gì. Lấy lớn hiếp nhỏ. Có gì tài ba. Họ Khương. Đi con đường nào. Còn xin hóa hạ nói tới. Thực không dám giấu giếm. Thủy Mỗ thực sự ngứa nghề. Kẹp tại ngưng dịch trung kỳ. Đã gần đến 10 năm. Nếu có được chỉ nửa bước bước vào cảm hồn cảnh cao nhân so chiêu. Quả thật cầu còn không được thủy gia lão tổ tinh thông binh hơi. Biết được Khương gia tuyệt không dám tùy tiện đồng võ. Vì vậy chủ động khiêu chiến. Lấy lộ ra lực lượng 10 phần Khương gia nhị gia đang chờ cuồng nổ. Một đạo trong sáng âm thanh âm vang lên. Thúc phủ đại nhân. Đừng quên. Là ta Khương gia chiếm đủ thắng thế. Tề thúc. Bạch thúc. Tần thúc. Ninh thúc. Đều tại ngưng dịch kỳ. Đối đầu đối diện bốn vị. Chắc là cờ chống chi thế. Ta Khương gia binh sĩ há có ham sống sợ chết hạng người. Nhị thúc. Tự quản hạ lệnh khai chiến là được nói chuyện chính là vị Tuyết Y công tử. Khương gia đám người. Trừ Khương gia nhị gia nghênh ngang. an tỏa một tấm bàn long kim ghế dựa phía trên. Liền chỉ vị này Tuyết Y công tử là đang ngồi. Vị tôn như cao quan lão giả cũng chỉ là bên cạnh đứng tại Khương gia nhị gia bên cạnh thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 218 lấy một địch nhiều mà so sánh Khương gia nhị gia bàn long kim ghế dựa. Vị này Tuyết Y công tử phái đoàn tựa hồ càng đầy. Nghiêng dựa vào một tấm trạm thanh hương phi trên giường trúc. Quanh mình tứ đứng thẳng bốn vị gia tuyết hoa mạo tuyệt sắc nữ lang. Hoặc nâng trà. Hoặc bổng quả. Hoặc chấp phiến. Hoặc nện lưng. Ăn cần hầu hạ. Quả thật quý so vương hầu. Lại nói người này một lời nói xong. Trong sân bầu không khí nháy mắt lạnh đi. Không giữ được bình tĩnh. Đã rút ra đao binh. Khí vận đan điền. Chuẩn bị nghênh đón tùy thời bộc phát sinh tử đại chiến. Nếu là khai chiến. Đi đầu giết Tuyết Y công tử ẩm trong đám người Hứa Dịch thay đổi tiếng nói. Lại lần nữa cao quát một tiếng. Lời còn chưa dứt thân hình của hắn liền thấp xuống tới che giấu trong đám người. Không đợi Khương gia tầm mắt mọi người đem hắn tìm ra. Lại nghe Thu Trường Thiên nói. Diệu A này nói vọng ngôn chiến người. Trước nếm chiến quả đắng nói thật dễ nghe. Kỳ thực là hiểu được Hứa Dịch lời nói bên trong ý tứ. Rõ ràng Tuyết Y công tử thân phận bất phàm, lấy làm con tin, vừa vặn bức hiếp Khương gia đám người. Thu Trường Thiên lời vừa nói ra. Thủy gia lão tổ. Ngọc Thanh tiên tử. Phong Hành Liệt liền cao giọng lẫn nhau hẹn. Đợi chiến sự cùng một chỗ. Liền liên thủ trước trừ Tuyết Y công tử như thế giơ đuốc cầm gậy uy hiếp. Khương gia đám người tức giận lấy vô cùng. Khương gia nhị gia tức giận đến càng đem thuần kim rèn đúc đầu rồng tay vịn. Xinh xinh bóp hóa. Lại cũng không dám lại nói bừa nhìn chiến. Liếc mắt nhìn xem Tuyết Y công tử diễn xuất. Hận không thể một cước đá chết hắn. Lại trùng điệp mắng lên một câu. Danh con điệu thấp chút. Có thể chết a hoàn toàn chính xác. Tuyết Y công tử. Đúng là hắn. Thậm chí toàn bộ Khương gia mệnh môn. Nguyên lai. Cái này Tuyết Y công tử, tên gọi Khương Nam Tầm, chính là Khương gia gia chủ đương thời con trai độc nhất, thiên phú cực cao, thuộc nhỏ liền bị với tư cách đời kế tiếp gia chủ bồi dưỡng, dựa vào vô thượng thiên tư cùng ngàn vạn linh dược, công, pháp bí tịch, người này lại ở 16 tuổi năm đó đột phá vào khí hải cảnh. 3 năm sau cũng chính là bây giờ, đã là khí hải hậu kỳ cảnh giới. Hứa Dịch tu hành tốc độ. Ở trong mắt không ít người. Đã là kỳ tài. Yêu nghiệt. Có thể so sánh Khương Nam Tầm. Chỉ có thể nói chấm có thể. Khương Nam Tầm thân phận tôn quý. Phái đoàn lại đủ nhất thích hưởng lạc. Lần này Quảng An chuyến đi. Khương gia nhị gia là cực không muốn đem mang hổ lên. Lại cứ Khương gia gia chủ khăng khăng muốn rèn luyện ái tử. Cứng rắn nhét vào xuất hành trong đội ngũ. Vạn vạn không nghĩ tới khẩn yếu quan đầu chính là này quân phá hủy hoàn toàn chiếm ưu cục diện. Khương gia nhị gia rõ ràng. Cho dù là tìm về lại nhiều bảo bối. Nếu là làm mất rồi Khương Nam Tầm tính mạng. Chuyến đi này cũng coi như triệt để thất bại. Làm không cẩn thận hắn cái kia nhất là bao che cho con đại ca. Liền phải nổi điên khó thật khó. Khương gia nhị gia tâm như sôi nấu. Nơi nào còn có nửa điểm lúc trước bình tĩnh thong dong. Nhị thúc, làm gì khó xử. Khương mố không tin chỉ bằng bọn hắn, có thể muốn Khương mố cái mạng này đi. Có đạo là, chết sống có số. Giàu có nhờ trời. Như Khương gia đời kế tiếp gia chủ liên tục điểm hướng tử tâm cũng không. Ta nhìn Khương gia liền nên từ Đại Xuyên Vương đình bát đại thế gia bên trong. Trừ bỏ danh hào Khương Nam Tầm hái qua một viên thúy ngọc bồ đào. Ném vào trong miệng. Lời nói vừa nói xong. Phun ra cái đào hạch. Khương gia nhị gia thật hận không thể quất hắn hai bạt tay, đạo lý ai đều biết rằng. Có thể mấu chốt há lại là ngươi Khương công tử có sợ chết không. Mấu chốt chính là. Ngươi Khương công tử sống chết. Hắn Khương nhị ra như thế nào giao nộp. Khương Nam Tầm phai mở dưới mỹ nhân chiếc lưới thơm tho đổ tới trà thơm. Cuối cùng từ trên giường trúc đứng dậy. Mà thôi. Nhị thúc. ngươi không phải liền là lo lắng cái mạng nhỏ của ta à. Còn có đối diện chư vị, cũng coi trọng ta cái này cái mạng nhỏ, nghĩ đến áp chế một phen. Đã là như thế, vậy liền thử một chút đi. Các ngươi già không tốt đánh, liền từ chúng ta tiểu bối đến đánh. Như vậy đi, khí hải cảnh trở xuống đều có thể khiêu chiến ta. Phàm là có một người có thể thắng ta đi, ta Khương gia lập tức lui tán. Nếu là bại, vậy liền thành thành thật thật ấm ta Khương gia uy củ làm việc. Lời vừa nói ra, song phương phải sợ hãi Khương gia đám người thoáng kinh ngạc, liền là ngừng lại. Ngược lại ba đại cao môn, tứ đại thế gia, người người hớn hở ra mặt, mặt mày hớn hở, thoáng như ăn ong mật phân. Hoàn toàn chính xác, theo đám người, Khương Nam tầm này lời nói được quá lớn. Từ trước đến nay văn không có đệ nhất, võ không thứ hai, người này đến cùng có bản lĩnh gì, dám nói rằng thứ nhất. Cho dù quả thật bản lĩnh bất phàm, dùng xa luôn chiến hao tổn cũng mài chết đến cùng tuổi trẻ, không có trải qua chiến trận, để chúng ta lấy không tiện nghi nhất thời gian. Toàn trường đều là này niệm. Hảo đàm phách, bên ta đáp ứng Thu Trường Thiên vượt lên trước phát biểu. Chỉ vì đem việc này ngồi vững chậm đã cao quan lão giả liên tục phất tay. Trong lòng đối với ba cửa bốn nhà, dễu cợt đến tận xương tủy. Hẳn là ngươi Khương gia muốn lật lọng, Thu Trường Thiên lạnh nhạt nói. Cao quan lão giả càng phát ra xem thường ba cửa bốn nhà, cười lạnh nói. Ta người nhà họ Khương loại nào tôn quý, ngôn xuất pháp tùy, há có thu hồi. Thế nhưng công tử nhà ta mới chưa đem sự tình coi trọng, lão phu còn phải bổ sung một hay. Công tử nhà ta dự định một người xuất chiến, chẳng biết ngươi Phương muốn phái ra mấy người. Cho dù là xa luôn chiến, các ngươi cũng không thể không mọi người ra sân tranh tài một phen. Việc này truyền ra, đừng kêu giang hồ anh hùng cười đến rụng răng có việc nói sự tình. Làm gì làm miệng, ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào nuốt lời ăn hớt, Thu Trường Thiên cười lạnh nói. Cao quan lão giả nói, đừng muốn lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Công tử nhà ta nói ra như núi, lão phu nhiều lời, bất quá là không muốn các ngươi đạo trích, không để ý liêm sỉ, dùng chiến thuật biển người. Như vậy đi, các ngươi đắt là ba cửa bốn nhà, mỗi môn mỗi nhà hạn ra hai người. Mặc kệ là hai người đồng thời xuất trận, vẫn là phân tuần tự, từ các ngươi tự quyết. Bảy nhà tổng cộng 14 người, các ngươi tổng sẽ không còn muốn thêm người đi, không cần nhiều lời. Quyết định như vậy đi, Thu Trường Thiên khô quắt lấy thanh âm nói. Khương gia mở ra loại này điều kiện, vô luận như thế nào không tính hà khắc. Thu Trường Thiên tự giác trên mặt nhóm lửa, lại sao tốt lại có kè mặt cả. Bảy nhà 14 người, đủ để tận lên các nhà tinh nhuệ. Nếu là như vậy, còn thắng không được Khương Nam Tầm, giống như là mặt mũi triệt để rơi trên mặt đất. Nếu là như vậy, còn có cần phải gắn bó tôn nghiêm a? Lớn có thể để người nhà họ Khương lần lượt từng cách lục xem là được. Song phương một hồi lâu rằng co, cuối cùng định ra đánh bạc kế sách. Rất nhanh, song phương các phái bốn người tại một khối tung hoành 30 trượng vung vứt sân bãi bày ra năng lượng kết giới. Chính vì phòng ngừa tranh đấu, song phương không ngừng nghỉ trốn chạy cùng lực lượng tiết ra ngoài tác động đến người khác. Đồng thời cũng tránh chiến đấu tại thời khắc nguy cơ quan chiến người, nhìn không được nhúc tay. Bốn đạo vô hình khí tường, dọc theo bốn đầu bạch tuyến, vừa dương ra mà ra. Khương Nam Tầm thét dài một tiếng, bước vào giữa sân. Tuyết Y Dương nhẹ chắp tay nói, đừng lãng phí thời gian, tốt nhất hai cái cùng tiến lên. Ai tới trước thu thập chỉ là tiểu bối, làm gì dùng hai người. Mố ra liền lấy lớn hiếp nhỏ một lần. Một đạo thô kệch thanh âm kết thúc, một vị khí thế phóng khoáng trung niên vượt vào trong trận, chính là Lăng Tiêu các lần này lính đội Thiên Nhất Đường đường chủ Trần Phong Lôi. Trần Phong Lôi là lần này các nhà lính đội cảnh giới nhất thấp người, cùng Lăng Tiêu các lần này phó lính đội Liễu Phong trục cùng là khí hải cảnh hậu kỳ. Nhưng cùng vì khí hải hậu kỳ, thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Trần Phong Lôi có thể lấy khí hải hậu kỳ chi cảnh đảm nhiệm Lăng Tiêu các một đường đường chủ, tự có chỗ độc đáo của nó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 219 tinh di đấu chuyển. Trần Phong Lôi vừa tránh nhập pháp trận bên trong, tứ phía vô hình khí tường hiện lên một tia thanh khí. Khí tường khép kín, thoáng chốc Trần Phong Lôi liền muốn động thủ. Khương Nam Tầm ung dung khoát tay, không có vội hay không, trước hỏi rõ rồi chứ tái đấu. Khí hải cảnh bên trong, Khương Mỗ đã sớm không đối thủ. Thắng ngươi không khó, khó được người đứng xem chúng. Nếu là vận dụng quá nhiều thủ đoạn, hiện không ra ta Khương Mỗ nhân thủ đoạn. Có đạo là chậm rãi gió xuân nhập hoa nhóm, khuê phòng giai lệ oán Nam Tầm phong độ. Đây chính là Khương Mỗ người phong độ lời vừa nói ra. Chẳng biết thành công buồn nôn nhiều ít người. Hứa Dịch tự hỏi xem như có thể chứa. Có thể cùng vị này so sánh. Hắn giả 13 công phu, còn không có sờ lấy cánh cửa đâu. Trần Phong Lôi suýt nữa ẩu ra. Danh con, hôm nay bản tỏa không phải để ngươi biết gió xuân hướng chỗ nào lên không được. Tiếng quát chưa dứt, thân hình nháy mắt trượt ra ba trượng. Hai tay tăng vọt, song quyền oanh ra. Ba đạo khí tường nháy mắt thúc đẩy sinh trường, lôi ra to lớn âm bảo, hướng Khương Nam Tầm đè ép mà tới. Long Giang Tam Điệp Lãng một kích ba tường, chưa từng nghe thấy có biết hàng kêu thành tiếng. Tu hành đến khí hải cảnh, đan điền hóa hải, thúc đẩy sinh trường chân khí. Khí hải cảnh giai đoạn trước, có thể kích động ra khí lưu, cách không đà thương người. Khí hải cảnh trung kỳ, chân khí dần dần nhiều, khí lưu hóa thành khí sóng, uy lực đại tăng. Khí hải hậu kỳ, sóng khí dâng trào, sung túc thành tường. Thế nhưng, bình thường khí hải hậu kỳ cường giả, một kích đẩy ra một đạo khí tường, liền đã mười phần miễn cưỡng. Giống Trần Phong Lôi như vậy, một kích sinh ra ba đạo khí tường. Thậm chí đại đa số khí hải cảnh cường giả đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Phong Lôi rất hài lòng đám người rung động. Chiêu này đích thật là hắn tác phẩm đắc ý. Chính là hắn Phong Lôi trưởng bí truyền ba chiêu. Một kích đánh ra, gần như thế trong khoảng cách, cơ hồ thắng bại đã định. Song trưởng đẩy ra sát na, Trần Phong Lôi kéo căng ra mặt, liền lỏng xuống tới. Ba đạo khí tường uy lực kinh thiên, đã thành vây kín chi thế, cho dù Khương Nam Tầm người mang bảo giáp, cũng tuyệt khó chống cự cái này nặng nề một kích. Này kích kiến công về sau, Trần Phong Lôi tuyệt sẽ không cho Khương Nam Tầm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ba đạo khí tường cơ hồ nháy mắt đến Khương Nam Tầm trước người. Khương Nam Tầm tựa hồ bị Trần Phong Lôi đột nhiên tập kích, đánh trở tay không kịp, hai tay chuyển hướng, sững sờ ngay tại chỗ. Mắt thấy ba đạo khí tường liền muốn ra thân, tuyệt dị một bước phát sinh, Khương Nam Tầm hai tay như kỳ tung bay. Ba đạo khí tường nháy mắt sụp đổ. Lập tức tại hai tay của hắn dẫn sắt phía dưới, một cái cử đại luồng khí xoáy trống giống mà sinh. Tinh di đấu chuyển lại có người luyện thành loại này thần công. Thủy gia lão tổ lẩm bẩm nói. Hóa hắn khí vì bản thân khí. Hắc hắc. Trung châu Khương giả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Nam Tầm chiêu này hoàn toàn chính xác, thần diệu phi thường. Khí tường chính là xuất từ Trần Phong Lôi tay. Là Trần Phong Lôi chân khí biến thành. Giống như là ẩm chứa Trần Phong Lôi huyết mạch khí tức. Làm sao có thể cùng người bên ngoài tương dung. Mà Khương Nam Tầm tu luyện tinh di đấu chuyển thần công, chính là một môn kỳ thuật, có thể dẫn hắn khí nhập thể, lấy tự thân khí hải ngược lại hóa. Hắn mới hai tay chuyển hướng, chính là mở ra song trưởng gân mạch, lấy tinh di đấu chuyển thần công, tay trái dẫn khí, tay phải đảo khí, thoáng qua liền đem Trần Phong Lôi kinh thiên uy thế phá vỡ. Cũng hóa thế công vì bản thân thế. Một cách mạnh mẽ cực kỳ luồng khí xoáy, tùy theo mà sinh. Hô Khương Nam Tầm song trưởng đẩy ra, to lớn luồng khí xoáy đánh thẳng Trần Phong Lôi. Thanh thế mãnh, vượt xa Trần Phong lôi lúc trước một kích. Đạo lý rất đơn giản, lúc trước tam điệp lãng, lúc này hội tụ một chỗ tự nhiên thành biển động sóng lớn. Trần Phong lôi sớm bị Khương Nam tầm chiêu này chấn kinh đến quá sức. Sóng lớn đè xuống, quả thực xử trí không kịp đề phòng. Muốn tránh đi, sóng lớn thế tới quá gấp. Sau lưng lại có hay không hình khí tường ước thúc. Ý niệm điện thiểm, cắn răng một cái, lại đẩy ra một đảo long giang tam điệp lãng, liên tục tuôn ra hai cách đại chiêu. Mặt mày hồng hào mặt tròn, đã nhợt nhạt một mảnh. Nào biết được, xuất thủ trung quy là chậm. Không đợi long giang tam điệp lãng triển khai, biển động sóng lớn phô thiên cách địa đánh tới. Oanh một tiếng tiếng vang, Trần Phong lôi thân thể bay rơi ra ngoài, đụng tại sau lưng khí tường bên trên, phun ra lão đại một ngụm máu tươi, ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Lần này đỏ sức, nói rất dài dòng, kỳ thực từ bắt đầu đến kết thúc bất quá mười mấy hơi thở công phu. Đường đường Lăng Tiêu Các Thiên Nhất Đường đường chủ, khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, lại ở cùng là khí hải cảnh hậu kỳ Khương Nam tầm trong tay. Chỉ đi một chiêu, liền trọng thương ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Giờ khắc này, lại không có người dám xem thường cái này phái đoàn vô cùng lớn, nói chuyện cực làm người buồn nôn tuyết y thanh niên. Chiến đấu kết thúc, kết giới mở ra. Khương Nam tầm nắm lên Trần Phong lôi, nhẹ nhàng ném một cái, đem Trần Phong lôi ném ra trận đi. Tiếp theo một vị, tranh thủ thời gian, tốc chiến tốc thắng. Nếu là sợ hãi, tự động nhận thua là được, miễn cho lãng phí bản công tử thời gian. Đương nhiên, các ngươi nhận thua cũng không phải là không có chỗ tốt, liền không cần đến mất đi chính mình chứ vật bảo khí. Nói chuyện, Khương Nam tầm cúi người hái đi Trần Phong lôi ngón trỏ trái bên trên tu di giới. Thoáng chốc tất cả ánh mắt đều tại tràn đầy âm trầm Chu Thế Vinh trên mặt hội tụ. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này Lăng Tiêu Các có tư cách nhất cùng thực lực xuất trận chỉ có hắn. Lần này Lăng Tiêu Các xuất động, bởi vì lấy Chu Đạo Càn cùng Ngọc Thanh Tiên Tử nguồn gốc, Lăng Tiêu Các vẫn chưa phái ra phân lượng đầy đủ đại ngưu ra mặt. Người dẫn đầu chính là cùng là khí hải hậu kỳ Trần Phong lôi cùng Liễu Phong Trục. Bây giờ, hai vị này, một vị chết tại Hứa Dịch trong tay, một vị thua ở Khương Nam tầm dưới tay. Toàn bộ Lăng Tiêu Các có thể gánh đỉnh người, cũng chỉ có vừa bước vào khí hải trung kỳ Chu Thế Vinh. Ai gọi vị này trên đầu còn đỉnh lấy Chu Đạo Càn công tử quang hoàn đâu. Tự đánh từ cổ mộ ra, Chu Thế Vinh sắc mặt từ đầu đến cuối không tốt, thậm chí liền không từng nói qua lời nói. Đám người chỉ nói bởi vì Liễu Phong Trục cái chết, Chu Thế Vinh đau lòng, liền không nghĩ nhiều. Ai lại biết được, thời khắc này Chu Thế Vinh trên thân cất giấu khác loại huyền cơ đâu. Ta nhận thua âm trầm hồi lâu, Chu Thế Vinh bình tĩnh phun ra ba chữ. Đám người quả thực không thể tin vào tai của mình. Lăng Tiêu Các các vị đồng môn càng là giống như nhìn quái vật, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh. Chu Thế Vinh, loại người nào vậy? Kia là Chu Đạo Càn con trai độc nhất, Chu Đạo Càn thâm thủ Lăng Tiêu Các đương nhiệm tông chủ Thanh Phong thượng nhân coi trọng, mắt thấy liền muốn tấn thăng phó tông chủ, tương lai vô cùng có khả năng tiếp trưởng tông chủ đại vị. Chu Thế Vinh thân là con trai độc nhất, chính là mất mạng, sao lại dám liên lụy Chu Đạo Càn mất mặt? Huống chi, cho tới nay, Chu Thế Vinh tính cách, Lăng Tiêu Các đám người hết sức rõ ràng. Đây là cái cao ngạo đến hư vinh công tử ca. Cho dù bị đánh chết, chỉ sợ cũng không muốn trước mọi người ném cái mặt này. Chu Thế Vinh tựa hồ bị đủ loại kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu chằm chằm đến hoàng hốt, cứng cổ nói, biết rõ không địch lại, còn thiêu thân lao đầu vào lửa. Không phải anh hùng, chính là ngu phu tha thứ Chu mố không vì. Dứt lời, lại khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín toàn bộ mà một lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Khương Nam tầm nhàn nhạt mang cười, từ tu di giới bên trong lấy ra một thanh ngọc cốt quạt xíp, nhẹ nhàng lay động, phong thái tự sinh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Rất tốt. Còn có ai đến tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 220 song tuyệt trận Trần Phong lôi thực lực như thế. Đều như vậy gọn gàng. Dễ như trở bàn tay thua ở Khương Nam tầm dưới tay. Nhất thời ở giữa. Đám người khí hơi bị đoạt minh nguyệt. Khinh Trần. Các ngươi ra sân thủy ra lão tổ nhàn nhạt lên tiếng. Trải qua vô số tranh đấu, hắn biết rõ chiến trận chi diệu, khí thế chiếm cứ tương đương mấu chốt địa vị. Mới đánh một cầm, nếu là như vậy yếu khí thế, chỉ sợ sẽ là bất bại mà bại cuộc diện. Đợi Thủy Minh Nguyệt cùng một vị áo đen nữ lang tề bước lên trước. Thủy ra lão tổ lại truyền qua một đạo âm đi. Làm lưỡng nghi xong tuyệt trận không nóng không vội. Đánh tiêu hao chiến vân. Lão tổ Thủy Minh Nguyệt cùng áo đen nữ lang cùng nhau ôm quyền. Phong hành liệt nói. Minh Nguyệt trẻ tuổi nhẹ liền bước vào khí hải cảnh. Lại hóa ra thuần tím chi hải. Tương lai tiền đồ. Nhất định bất khả hạn lượng khinh trần đồng dạng bất phàm. 3 năm trước đây. Liền bước vào khí hải trung kỳ. Hai bọn họ xuất chiến. Ăn ý phối hợp. Nhất định không ngại tứ đại thế gia. Nước. Gió hai nhà giao tình sâu nhất. Giờ phút này. Địch nhân thế kiêu. Thủy ra lão tổ ngược mà lên. Phong hành liệt thực sự bội phục. Phong huyên liền không cần trấn an thủy ra lão tổ hồi một câu. Cuối cùng truyền âm Thủy Minh Nguyệt. Thủy Khinh Trần nói. Khương Nam tầm thực lực không phải tầm thường. Tuyệt không phải hai người các ngươi có thể đối phó. Nhất thiết không thể tồn lòng hiếu thắng. Lời nói đến đây. Thở dài một tiếng. Nói tiếp. Nếu là Trung Kính còn tại. Minh Nguyệt cùng Trung Kính kết hợp. Chưa hẳn không thể cùng Khương gia tiểu nhi tranh phong. Mà thôi. Mà thôi. Không nói. Hai người các ngươi chỉ cần cẩn thủ lưỡng nghi xong tuyệt trận. Tiêu hao chân khí. Liền là vì thế chiến thắng. Đáy định công lao lớn nhất. Hai người lính mệnh đầu nhập vào trong trận. Khương Nam tầm vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh cao khiết công tử bộ dáng. Quạt xíp vừa thu lại. Cười nói. Là các ngươi dùng xa luân chiến. Không phải nên một đợt nối một đợt a. Giống các ngươi như vậy chậm chậm ung dung. Chính là đánh lên 10 ngày. Khương mỗ cũng vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Lần sau ghi nhớ. Đánh xong một đợt khác phải nhanh ra sân. Mà thôi, nên chỉ giáo, Khương mỗ đã chỉ giáo. Làm sao cái đấu pháp các ngươi mau mau quyết định. Hời hợt bình định Trần Phong lôi, Khương Nam tầm đã xem Quảng An tu luyện giới khí hải cảnh trở xuống như không. Thủy Minh Nguyệt cùng Thủy Khinh Trần lại không đáp lời. Hai người đối mặt liếc mắt. Riêng phần mình lấy ra một thanh hình dạng đen kịt cổ sơ bảo kiếm. Kiếm dài 3 thước, phân bố minh văn. Phong hành liệt đôi mắt đột nhiên một rực. Thính đào song kiếm Thủy Huyên ngược lại là bỏ được nếu có thính đào song kiếm trợ trận. Lần này hưu chết vào tay ai? Còn không biết vậy. Thủy ra lão tổ nhẹ nhàng khoát tay cũng không đáp lời. Ngay tại phong hành liệt tiếng nói ra sát na. Thủy Minh Nguyệt cùng Thủy Khinh Trần động. Hai người cũng không tiến công. Lại ở tại chỗ không ngừng dấm lên bộ pháp. Nhẹ tư chậm ảnh. Dài tay áo bồng bềnh giống một đôi bích nhân. Cương bộ. Có chút ý tứ Khương Nam tầm cười nói. Cũng không động tác. Hắn hoàn toàn ôm một loại cùng người thử chiêu tâm thái. Đối phương chuẩn bị công kích. Càng là mãnh liệt, hắn liền càng là hưng phấn. Cường đại tự tin nơi phát ra với hắn thực lực cường đại. Hai đạo nhân ảnh càng múa càng nhanh, dần dần hóa thành hư ảnh. Thu thu hai tiếng ngâm khẽ thính đào song kiếm cùng nhau xuất khiếu. Chỉ một thoáng kiếm quang hắc hắc cơ hồ đem trên trời mặt trời rực rỡ cái bóng đều cắt đứt. Kiếm quang chớp động. Kiếm khí dần dần ngưng. Không bao lâu. Kiếm khí tận ngưng tụ thành hình. Hóa thành hai đầu dài hơn một trượng ngắn du long. Một thanh một trắng. Khương Nam tầm khuôn mặt cuối cùng ngưng tụ. Hắn biết rõ. Mặc kệ là binh khí vẫn là chân khí. Muốn ngưng hình. Đều cần đến ngưng dịch cảnh. Trước mắt hai con du long thân hình dù không ổn định. Nhưng đã thành hình tuyệt không có thể khinh thường. hai con du long không ở tại không trung giao xoáy. Dòng giã xoay quanh ba vòng về sau. Thanh long ngâm khẽ một tiếng. Vèo một cái. Lao thẳng tới Khương Nam Tầm. Khương Nam Tầm đã sớm chuẩn bị. Một thanh dài hơn một trượng ngắn kim hoàng trường thương. Trống giống mà sinh. Cán thương nhẹ lay động. Thương khí thuấn phát. Thẳng hướng long nhãn đâm vào. Vèo một cái. Chính giữa long nhãn. Nào có thể đoán được. Cái kia thanh long chính là hóa khí. Băng thông suốt một mắt. Thế tới không giảm. Mãnh liệt đè xuống. Lại làm cho Khương Nam Tầm liên tục kích động ra thương khí. Không ngừng né tránh. Đến thắng được chỗ trống. Đây là Khương Nam Tầm lần thứ nhất lui bước. Ý nghĩa trọng đại. Thủy Minh Nguyệt cùng Thủy Khinh Trần cũng không từng lấy được thắng lợi. Thậm chí chưa từng chiếm được thượng phong. Lại làm cho phản Khương liên minh nhặt lại lòng tin. Thấy được đánh bại Khương Nam Tầm hy vọng. Hô hô hô, liên tục mấy đạo thương khí, cuối cùng đem thanh long đánh nát. Nào biết được. Thanh long vừa nát. Từ đầu đến cuối quanh quẩn trên không trung bạch long. Thân rồng bãi xuống. Lại xinh xinh lại phân ra một đầu thanh long. Cong đều không chuyển. Trực tiếp lại hướng Khương Nam Tầm đánh tới. Khương gia tiểu nhi chí kiêu. Cuối cùng cũng có này mất. Vẫn là ai huyên tính toán tinh chuẩn. Liệu trận chiến này tất thắng phong hành liệt mặt mỉm cười chú ý giữa sân chiến cuộc. Vê dâu nói. Thủy gia lão tổ khoát khoát tay. Mặt có sầu dĩ nói. Lời ấy còn sớm. Chiến trận chi đạo. Không cầu có thể thắng ở ta. Nhưng cầu có thể thắng ở địch. Còn trông mong hai đứa bé có thể nhớ kỹ lão phu lời nói. Ngay tại hai người nói chuyện công phu. Khương Nam Tầm lại đâm nát một đầu thanh long. Nào biết được. Giống như lúc trước. Thanh long vừa nát. Bạch long lại phân ra một cái thanh long tới. Nguyên lai cái này thanh long, bạch long chính là Thủy Minh Nguyệt cùng Thủy Khinh Trần chân khí trong cơ thể biến thành. Cái này lưỡng nghi song tuyệt trận uy lực. Tất cả cái này hai đầu thanh long phía trên. Nguyên bản. Lấy hai người cảnh giới. Là không thể lấy khí ngưng hình. Nhưng thính đảo song kiếm. Chính là đặc thù kiếm khí. Nội hàm pháp trận. Chẳng những có thể khiến cho chân khí ngưng hình. Cùng. Lúc đó. Có thể để cho phối hợp song phương. Thông qua hai thanh nghe đào kiếm đạt thành chân khí trao đổi. Lẫn nhau dắt lẫn nhau quấn. Lẫn nhau sinh sôi. Chỉ cần hai người chân khí không tuyệt. Một thanh một trắng hai đầu khí long. Liền sẽ cuồn cuộn không tuyệt. Này trận uy lực to lớn. Nhưng thường thường chỉ dùng làm phòng thủ. Đạo lý rất đơn giản. Như là địch nhân trốn chạy. Bộ này trận pháp. Liền đã mất đi hiệu dụng. Vừa lúc. Lần này giao đấu. Bị hạn chế sân bãi quy mô. Lưỡng nghi song tuyệt trận triển khai. Ngược lại đem một mực không hiển lăng lệ thế công. Triển lộ ra. Nói đến. Khương Nam Tầm thân phụ tinh di đấu chuyển tuyệt học. Có thể hóa hắn khí vì bản thân khí. Thế nhưng. Đan điền có thể chứa đựng chân khí. Lại không thể dung nạp binh khí. Hai đầu khí rồng chính là thính đào song kiếm binh khí biến thành. Sắc bén vô cùng. Không phải là hắn chuyển hóa. Lại nói. Mấy chục giây về sau. Khương Nam Tầm liên tiếp đâm nát năm đầu thanh long. Dù chân khí cuồn cuộn không tuyệt. Nhưng bị đè lên đánh cuộc diện. Để hắn tâm phiền. Chợt. Ý niệm khẽ động. Liên tục vạch ra năm đạo thương khí. Ba đạo trực kích đánh tới thanh long. Hai đạo thẳng đến vẫn như cũ nhẹ nhàng nhảy múa hai người đánh tới. Hắn thấy minh bạch trước mắt chiến trận chỉ thủ không công đã rơi tầm thường. Nhất định phải cả công lẫn thủ. Nào biết được. Hai đạo thương khí vừa đến. Bạch long liền nhào xuống tới. Đem hai đạo thương khí đụng nát. Tự thân cũng tổn thất một cái chân trước. Khương Nam Tầm tựa hồ thấy được đồng thời vỡ vụn hai đầu khí rồng hy vọng. Thương khí càng mãnh liệt gấp. Phân bắn hai đầu khí long. Mấy chục đòn về sau. Khương Nam Tầm cái trán đầy mồ hôi. Ngầm sinh nôn nóng. Bởi vì hắn phát hiện bạch long chữa trị tốc độ. Vô luận như thế nào đều vượt qua bị hắn xâm tổn hại tốc độ. Như thế đánh xuống thật thành tiêu hao chiến, đây là hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Không phải là hắn lo lắng chân khí hao tổn quá kịch, khó mà tiếp nhận phía dưới chiến đấu, mà là loại này chiến đấu cách cục thực sự hiển không ra hắn Khương công tử phong độ tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 221 thi triển ý niệm khẽ động. Khương Nam Tầm có chủ ý. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thanh Long lại lần nữa đánh tới. Hắn thương khí kích phát tựa hồ không kịp. Bốn đạo thương khí lại chưa thể hoàn toàn đánh tan Thanh Long. Thanh Long tàn khô, lại thẳng tắp đâm vào hắn ngực. Đâm đến hắn đập ra một ngụm máu đến oanh toàn trường gian. Tiếng hoan hô như sấm động Khương Nam Tầm thổ huyết. Cách này áp tại đám người tâm tư càng thêm chiếu nặng núi cao. Lại có sụp đổ dấu hiệu. Sao không gọi đám người thở dài một hơi. Không tốt. Khương gia tiểu nhi dù kế thủy gia lão tổ thầm nghĩ không tốt. Lại không cách nào truyền ra âm đi. Nhưng bởi vì cái kia ngăn cách chiến trường chi pháp trận. Còn có tránh âm hiệu quả. Chính vì che đậy quấy nhiễu. Cam đoan chiến đấu công bằng. Quả nhiên, thủy gia lão tổ lo lắng vừa sinh. Một xanh một trắng hai đầu khí rồng đột nhiên thay đổi trận thế. Không còn là Thanh Long chủ tung, Bạch Long chủ thủ, mà là Song Long xuất hải, Tề Bôn Khương Nam Tầm mà đi. Vì cái gì chính là thừa thắng xông lên, phát động chiến thắng một kích. Làm ra loại này quyết định chính là Thủy Khinh Trần đề nghị. Thủy Minh Nguyệt loại này người thông minh sở dĩ bàn lại. Không khác. Một. Hai người chân khí khó khăn lắm đem kiệt. Cho dù là hao tổn, cũng chưa chắc có thể hao tổn được qua Khương Nam Tầm. Cuộc diện dưới mắt vừa vặn, không bằng liều mạng một lần, phát động một kích toàn lực cũng có thể một kích hiệu quả. Lại nói, Thanh Long, Bạch Long cùng nhau đánh tới. Thanh thế so sánh với mới lớn một lần không ngừng. Nào biết được. Đúng lúc này, thân hình đã hơi lảo đảo Khương Nam Tầm đột nhiên nhanh nhẹn đứng lên. Thân như điện quang, lóe ra lách vào. Hai đầu khí rồng, mà ngay cả ảnh cũng sờ không được hắn. Không đợi Thủy Minh Nguyệt cùng Thủy Khinh Trần lấy lại tinh thần, hai đạo cực lệ thương khí đánh ra. Chính giữa hai người, đem hai người quét bay ra ngoài, nện ở khí tường kết giới. Thương lang hai tiếng, hai thanh thính đào kiếm ngã rơi xuống đất. Thính đào kiếm thoát thân, hai đầu khí rồng mất đi trường khống, tuần tự đụng trên khí tường, phát ra ầm ầm nổ vang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Soạt dưới trận to lớn tiếng thở dài hội tụ thành biển. Mấy muốn nhét đầy thiên địa, nhét chắn thương minh. Sắp thắng mà bại, đại hỷ đại bi, ai cũng không thể tiếp nhận loại này to lớn thất lạc. Quá gấp phong hành liệt trùng điệp vỗ tay một cái. Thủy gia lão tổ lắc đầu. Có thể làm đến bước này, cũng không dễ dàng. Chí ít giết Khương gia tiểu nhi nhuệ khí hoàn toàn chính xác. Khương Nam Tầm không có nhiều hưng phấn. Đường đường chi trận. Hắn tự tin có thể cuối cùng mài chết Thủy Minh Nguyệt cùng Thủy Khinh Trần, nhưng hắn cuối cùng dùng dược kế. Nguyên bản chiến trận chi pháp, kỳ mưu diệu kế chính là thiên nhiên thuộc về một loại một bộ phận. Nhưng ở Khương Nam Tầm trong nhận thức biết, trừ phi đối đầu ngưng dịch cảnh lão quái, nếu không, sử dụng trí kế lui địch chính là ngã phần. Ai không nghĩ tới trận pháp nhất đạo uy lực đúng là to lớn như thế. Hai người các ngươi có thể đem Khương mố bước đến dùng kế, cũng coi như khó được. Cũng được. Khương mố liền không thu nhị vị chứ vật bảo khí. Đi thôi nói. Khương Nam Tầm nắm lấy hai người ném ra ngoài. Nào biết được đúng lúc này, hai thanh thính đào kiếm bất lực tự động, du một chút bay về tới thủy gia lão tổ trong tay. Lão phu cảm ơn Khương công tử. Thủy gia lão tổ có chút ôm quyền. Khương Nam Tầm tức giận đến mặt đều tái rồi, lại nói không ra lời. Hắn nói không lục soát Thủy Minh Nguyệt cùng Thủy Khinh Trần chứ vật bảo khí, chính là ra vẻ phong độ. Có cái này một đôi uy năng kinh người thính đào kiếm, chỉ là hai cái khí hải cảnh trước, Trung kỳ tiểu bối chứ vật bảo khí. Có cái gì tốt lục soát? Chỗ nào biết được thủy gia lão tổ đột thi lạnh tay. Vô thanh vô tức liền đem hai thanh thính đào kiếm thu đi, còn nghẹn được hắn nói không ra lời. Chuyển niệm lại nghĩ đến thủy gia lão tổ thủ đoạn. Khương Nam tầm nhìn không được âm thầm rét run. Thầm nghĩ xem thường anh hùng thiên hạ. Mới hai thanh thính đào kiếm bị thu đi. Trong không khí không có nửa điểm khí lưu chấn động. Loại này thủ đoạn. Nếu là ám tập. Khương Nam tầm đều không dám hứa chắc chính mình có thể không trúng chiêu. Còn có ai không phục. Lớn có thể đến đây thử một lần. Khương Nam tầm tâm tình không tốt. Cũng liền lười hiện ra phong độ. Chỉ muốn tốt chiến tốt thắng. Đem mọi người triệt để áp đảo. Tốt lần lượt từng cây soát người. Tìm ra trong cổ mộ chân bảo. Ta đến tiếp gốc giả chính là cái gã đại hán đầu trọc. Cùng hắn cùng nhau xuất trận chính là cái khô gầy thanh niên. Hai người mới vừa ra trận. Một đám giang hồ hào khách liền náo nhiệt lên. Lần này định có trò hay để nhìn. Ta cam đoan họ Khương đứng không nhân tiện nghi làm sao mà biết. Ta nhìn họ Khương còn rất có dư lực hắc hắc. Chư vị có chỗ không biết. Cái này gã đại hán đầu trọc. Chính là nguyên khí tông đại sư huyên dù Quảng Lâm. Tiến vào khí hải hậu kỳ đã gần đến 5 năm. Một thân ba thần tông. Uy trấn võ lâm. Cái kia khô gầy thanh niên đồng dạng khó lường. Chính là thu phó tông chủ ái đồ túc thủ diệp. Một thanh huyết ảnh kiếm dưới vong hồn. Cũng đã ngàn người. Chính là danh phủ kỳ thực sát nhân ma vương. Ha ha. Hai tên khí hải hậu kỳ cường giả. Vây kín Khương Nam tầm. Ta liền không tin tiểu tử này ba đầu sáu tay đúng cực. Đúng cực. Dưới trận phân loạn, không chút nào ảnh hưởng đến chiến trận mở ra. Kết giới vừa khép kín. Từ Quảng Lâm liền chuẩn bị ôm quyền trả lời. Vô luận như thế nào? Lấy hai chọi một. Với hắn mà nói. Có chút ngã phần. Dù sao cũng phải nói lên hai câu nói mang tính hình thức. Lại theo cách này họ Khương quy củ là cho phép trước khi chiến đấu đến bên trên như thế một trận. Nào biết được từ Quảng Lâm kinh nghiệm chủ nghĩa, hại người chết. Lần trước cái kia so hiện tại. Lần trước Khương Nam tầm lòng dạ cực cao tổn chính là mèo bắt con chuột tâm địa, lắc lư được không được. Mà giờ khắc này, hắn bị lưỡng nghi xong tuyệt trận, làm cho đầy bụi đất, đã sinh lệ khí. Chỉ muốn tốt chiến tốt thắng. Chỗ nào nguyện ý lời thừa. Không phải sao từ Quảng Lâm vừa muốn mở miệng, Khương Nam tầm liền không có dấu hiệu nào phát động. Kim thương huy động, thương khí tung hoành. Từ Quảng Lâm quả thực sợ ngây người. Muốn mắng người đều không căng ra miệng. Nhưng bởi vì giữa sân thương khí thực sự quá nồng nặng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Chân chính thấy được cái gì gọi là khí hải như vực sâu. Minh mông vô biên. Trong kết giới, một nháy mắt cơ hồ liền bị thương khí phủ đầy. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được. Toàn lực phát động Khương Nam tầm là kinh khủng cỡ nào. Cả người liền tựa như một cái sóng khí phun trào cơ. Không những thương khí quét ngang bát phương, song trưởng mười ngón cũng không ngừng nghỉ, đầy trời thương khí, xen lẫn bí kíp chỉ kiếm. Từ vừa mới bắt đầu, từ Quảng Lâm cùng túc thủ diệp, liền bị Khương Nam tầm khí kiếm bao phủ. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Triệt để chỗ đang bị động bị đánh tình trạng. Liền ngay cả từ đầu đến cuối thâm trầm thủy trưởng lão đều trợn tròn trong mắt. Lẩm bẩm nói, kim tím hồ. Ít nhất là kim tím hồ. Chân khí như vực sâu a. Yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt ý niệm chưa tuyệt. Chiến đấu liền kết thúc. Từ Quảng Lâm cùng túc thủ diệp. Một cái công kích chiêu thức đều chưa từng phát ra. Liền bị sinh sinh đánh nổ. Nằm trên mặt đất. Hai hiện thượng phẩm pháp y. Không có chút nào ngoài ý muốn. Bị bạo ngược thương khí vỡ nát. Trên thân hai người răng đầy vết thương đáng sợ. Cả người tựa như từ cổn đao trong ốm. Leo ra. Toàn thân gần như không một khối tốt thịt. Kết giới lại lần nữa mở ra. Khương Nam tầm đem người đá ra trận đi. Tính, an tính tuyệt đối. Nguyên khí tông tựa hồ cũng quên đem người thu hồi đi. Còn có ai? Khương Nam tầm thanh âm giống như kim thiết. Sát khí ngập trời triển lộ tuyệt đỉnh thực lực Khương Nam Tầm là đáng sợ. Cả người hình tượng đột nhiên từ sắm thối công tử xoay chuyển thành sợ hãi ma vương. Trong lúc nhất thời lại không người dám lên tiếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 222 kế nhục ba phái bốn nhà. Luận thực lực, tất nhiên là ba phái ẩm ẩm che lại một đầu. Giờ phút này thân là ba phái thứ hai Lăng Tiêu Các, Nguyên Khí Tông đều thua không chút huyền niệm. Tứ đại thế gia bên trong nhất làm nổi tình thâm hậu Thủy gia, phát động trận pháp, vẫn như cũ bị thua. Còn lại chưa từng xuất thủ Phong gia, Lôi gia, Vân gia cùng Thiên Sơn phái cơ hồ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Ngay tại toàn trường tính mịch thời khắc, Khương Nam Tầm lại lần nữa cất cao giọng nói. Ta nói qua, không cần kéo dài thời gian. Càng kéo dài thời gian, các ngươi xa luôn chiến hiệu quả liền sẽ càng yếu. Đối với Khương Mỗ liền càng là có lợi. Ai đến cuối cùng? Tuyết Tử Hàn nhìn không được, tiến lên một bước. Tử Hàn Ngọc Thanh tiên tử quát. Ta tại còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Trận chiến này, không thắng chỉ bại. Quân vô hối. Ngươi cùng đoàn hoành đao lên đi. Nếu là không tốt, nhận thua là được việc đã đến nước này. Ngọc Thanh tiên tử cũng nhìn minh bạch. Trừ phi Vân gia cùng Lôi gia hai vị khí hải cảnh đỉnh phong lão dược xuất thủ. Trận chiến này bại cuộc đã định. Thế nhưng, Vân gia cùng Lôi gia hai vị lão dược, tự lo thân phận, chiến chưa hẳn có thể thắng. Bại thì mất mặt. Nhìn hai người cách này vững như Thái Sơn ý tứ, là quyết định không chịu ra mặt. Dù sao là bại cục, Ngọc Thanh tiên tử tự nhiên không muốn ái đổ đi bị cách này phần tội, ném khỏi đây phần người. Tuân lệnh Ngọc Thanh tiên tử cách này phiên an bài cũng là phù hợp quân vô hối ý nguyện. Nguyên bản Thiên Sơn phái ra sân hai người, hắn cùng Tuyết Tử Hàn chính là chúng vọng sở quy. Trước mắt không có phần thắng chút nào. Hắn tự mình lên sân khấu mất mặt cũng là đủ rồi. Không cần thiết lại liên lụy Tuyết Tử Hàn. Lòng thương hương tiếc ngọc, người chỗ tổng cộng có quân vô hối không dị nghị. Đoàn hoành đao đồng dạng không dị nghị. Tuyết Tử Hàn tu mi cao lại, sư tôn. Tử Hàn thủ sư môn chi ăn sâu nặng, sư môn gặp nạn. Tử Hàn có thể nào lùi bước? Trận chiến này, nếu là ta cùng quân sư huyên xuất thủ, cho dù không thắng, cũng có thể tiêu hao thêm tạc nhân chân khí. Húng hồ, cái kia tạc nhân chỉ cầu thắng, không màng mạng, cũng không sinh mạng hiểm. Còn xin sư tôn ăn chuẩn nàng vì cái gì không phải Thiên Sơn phái thanh danh, mà là Ngọc Thanh tiên tử mặt mũi. Nàng không thể để cho người phía sau oán thầm Ngọc Thanh tiên tử. Không biết đại cục, không để ý đại cục. Ngọc Thanh tiên tử đang chờ sắc giận, lại nghe Khương Nam Tầm si ngốc nói, để cái kia Tuyết Y nữ tu nhập trận. Nếu là nàng này nhập trận, bản công tử có thể không cần chân khí tự đánh Tuyết Tử Hàn thân ảnh. Đầu nhập Khương Nam Tầm trong đôi mắt, Khương Nam Tầm chỉ cảm thấy một cỗ tươi mát đập vào mặt thiên phong, từ ngọc núi huỳnh đỉnh thổi xuống tới. Thổi đến hắn viên này sớm đối với nữ nhân chết lặng tâm môn đều mở ra. Lòng tràn đầy liền còn lại tán thưởng. Trên đời lại giống như này tuyệt sắc. Năm đó du thưởng kinh đô quỳnh hội hoa xuân, châm hoa xã cũng đều được chứng kiến tới. Chưa từng gặp qua loại này một mắt để người hô hấp đều khó khăn nhan sắc. Cái này chẳng lẽ không phải lão thiên gia ban thưởng duyên phận? Ngay tại Khương Nam Tầm đôi mắt gắt gao dính trên người Tuyết Tử Hàn chuyển không ra công phu, hắn mới chấp thuận, lại đưa tới sóng to gió lớn. Không cần chân khí, đây là loại nào to lớn chấp thuận? Khí hải cảnh cường giả vì sao khiến người kính sợ? Còn không phải là bởi vì nắm giữ chân khí cái này đoán thể cảnh võ giả mong muốn không thể thành sắc bén công cụ. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu là một vị khí hải đỉnh phong cường giả giao đấu khí hải giai đoạn trước võ giả, càng chấp thuận không cần chân khí, thắng lợi hơn phân nửa thuộc về cái sau. Đạo lý rất đơn giản. Khí hải cảnh bên trong, cường độ thân thể cùng thể lực tăng trưởng có hạn, biến hóa rõ rệt lại là chân khí. Khí hải cường giả tối đỉnh, Tại thân thể cùng thể lực bên trên, cùng khí hải giai đoạn trước võ giả cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cái trước không cần chân khí, cái sau sử dụng chân khí. Thắng bại cơ thành kết cuộc đã định. Đồng lý, Khương Nam Tầm dám làm ra như thế chấp thuận, giống như là tại phản Khương liên minh mấy người trong lòng cái kia sớm đã ảm đạm bầu trời, ném xuống một mảnh to lớn ánh sáng. Đừng nói là hai đánh một, liền là một đối một, ai đều cảm thấy phần thắng quá lớn. Lúc này, liền Ngọc Thanh tiên tử cũng không ngăn cản, nhẹ chụp Tuyết Tử Hàn vai, nói: "Tặc nhân chí kiêu, chính là cơ hội. Ngươi cùng quân vô hối cùng chiến, không lưu dư lực, bắt lại kẻ này." Tuân lệnh, Tuyết Tử Hàn khom người nói. Đúng lúc này, dưới trận hai người đồng thời dưới đáy lòng hiện lên cảm giác này. Một vị chính là Đa Mưu Túc Trí Thủy gia lão tổ, một vị không là người khác, chính là Hứa Dịch. Cái trước bằng vào là miếu tính kinh nghiệm, cái sau thì là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cảm đồng thân thụ. Đạo lý rất đơn giản. Hứa Dịch có thể tưởng tượng lấy đem chính mình bày ở Khương Nam Tầm vị trí. Nếu Long Ngạc Giáp còn chưa phá, ở đây phong bế không gian bên trong, lấy thân pháp của hắn cùng khủng bố thể lực, cùng vô song quyền kình, chưa hẳn liền làm không được đồng thời đối chiến hai đại khí hải cường giả. Quả nhiên chiến sự sơ khai, liền hướng phía Hứa Dịch dự liệu phương hướng phát triển. Tuyết Tử Hàn cùng quân vô hối công kích xác thực lăng lệ, binh khí tung hoành toàn lực kích phát. Làm sao mỗi có binh khí đánh trúng Khương Nam Tầm, trên người này liền có nhàn nhạt lam quang tràn ra, đem tất cả công kích thu về vô hình. Tuyết Tử Hàn cùng quân vô hối cũng không phải không ngờ đến Khương Nam Tầm thân phủ bảo giáp. Cũng biết được mặc kệ bất luận cái gì bảo giáp đều có một cái phòng ngự cực hạn. Chỉ cần công kích đủ gấp đủ mật, luôn có công phá thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu, hai người thế công liền toàn lực triển khai. Thế nhưng, Khương Nam Tầm lại giống như một cái hoàn mỹ binh khí hình người. Cho dù không sử dụng chân khí, tuyệt bí khó lường thân pháp, tại đầy trời binh khí bên trong, lại cũng không chút phí sức. Chỉ có mấy lần đánh chúng, cũng là người này nhìn Tuyết Tử Hàn huy kiếm hồi lâu, sợ mỹ nhân lâu mệt mỏi vô công, đả thương tâm tình, cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Đánh lấy đánh lấy, Tuyết Tử Hàn, quân vô hối đều nhìn ra vấn đề đến. Chiếu tiếp tục như thế, đừng nói là thắng lợi, sớm muộn sinh sinh cho mài chết. Quân vô hối ý niệm khẽ động, cả giận nói: "Họ Khương, ngươi giả như thế cùng đất con chuột tựa như, trốn đến tránh đi. Tính là thứ gì này là một kế?" Quân vô hối tính sẵn Khương Nam Tầm tất chúng kế sách. Từ Tuyết Tử Hàn nhập trận, cái này quân vô hối liền cùng phạm vào hoa si. Đôi mắt lưới câu thẳng dính tại Tuyết Tử Hàn trên mặt, cơ hồ không có biểu lộ. Loại này bộ dáng quân vô hối thấy cũng nhiều, đối với loại người này tâm tư cũng cực là hiểu rõ. Như vào lúc này, tại Tuyết Tử Hàn trước mặt, nói người này không phải là, người này không phải tức giận không thể. Quả nhiên cơ trí như Khương Nam Tầm cũng không có trốn qua. Hắn là thật thật bị Tuyết Tử Hàn phong thái chiết phục, đang mất hồn mất vía. Bỗng nghe quân vô hối bắt hắn so con chuột. Tuy biết gia hỏa này không có ý tốt, nhưng tại ngưỡng mộ trong lòng nữ tử trước mặt, chỗ nào chịu cắm mặt mũi này. Mặt mày nhất chuyển, lạnh nhạt nói: "Vậy liền lấy trước ngươi khai đao." Tiếng quát chưa dứt, thân hình nhẹ cướp thẳng đến quân vô hối mà đến. Cứng rắn chịu năm đạo binh khí bão tố đến quân vô hối trước người, song quyền nện ra chính giữa quân vô hối ngực. Quân vô hối dù có trung phẩm pháp y hộ thể, chưa bị thương nặng, lại bị nện đất đã mất đi cân bằng, phun bay ra ngoài. Không đợi quân vô hối trưởng khống lấy thân thể, Khương Nam Tầm chớp mắt lại đến, song quyền liên hoàn đánh ra, chói mắt. Quân vô hối trúng liền mấy chục quyền, răng rắc một tiếng, trung phẩm pháp y cuối cùng vỡ vụn. Khương Nam Tầm còn không dừng tay, lại là hơn 10 quyền rơi xuống quân vô hối trong miệng trong mũi, máu tươi tuôn ra. Tuyết Tử Hàn kinh sợ cùng xuất hiện, Thu Thủy kiếm ngự sử đến cực hạn, liên tục mười mấy đạo canh tinh kiếm khí rơi vào Khương Nam tầm đầu vai, không chút nào không thể trở ngại hắn điên cuồng tấn công quân vô hối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 223 phích lịch. Mắt thấy quân vô hối tình thế càng gấp, Tuyết Tử Hàn cũng không lo được kiếm khí công kích, thân hình mở ra, thẳng hướng Khương Nam tầm lướt đến. Kiếm khí không được, liền cải quyền cước, vô luận như thế nào được vì quân vô hối thắng được cơ hội thở dốc. Làm sao biết Khương Nam tầm một đời nặng nhất mặt mũi, rất thù hận quân vô hối rơi hắn mặt mũi, hạ thủ không lưu tình chút nào. Hắn tuy là tay không, lại tu có bí pháp, mỗi kích đều tại năm châu lực lượng trở lên. Quân vô hối trung phẩm pháp y vỡ vụn về sau, lại thụ nặng nề hai kích, cơ hồ chính là đà kích chí mạng. Quân vô hối tự biết sinh cơ đắc tuyệt, thê lương ánh mắt thoáng nhìn Tuyết Tử Hàn đang quên mình vọt tới, trong lòng không lý do ấm áp, kích thích cuối cùng dư dũng, hô lớn nói: "Tử Hàn mau lui!" Tiếng la chưa dứt, hai tay chợt gắt gao ôm lấy Khương Nam Tầm. Dù là Khương Nam Tầm một quyền đem hắn vai trái đập nát, nhìn qua Tuyết Tử Hàn chạy như bay đến thân ảnh, trên mặt lại chảy ra cười tới. Oanh oanh oanh, liên tiếp 7-8 tiếng nổ, mảng lớn xương mù tản ra, quân vô hối toàn bộ mà biến mất không thấy gì nữa. Một mực phong độ nhẹ nhàng Khương Nam Tầm lại cũng quanh thân lam lũ, đầy mặt cháy đen, trước ngực lại còn có vết máu chảy ra. Nguyên lai quân vô hối tự biết hẳn phải chết, vì lôi kéo Khương Nam Tầm chôn cùng, lại xả thân dẫn nổ túi ngang lưng bên trong một túi phích lịch đạn. Luận uy lực, phích lịch đạn tự xa không thể cùng thiên lôi châu so sánh, nhưng 7-8 khỏa cùng nhau bạo tạc, gần như thế khoảng cách, bộc phát ra uy lực vẫn như cũ đáng sợ. Không có pháp y bảo hộ, quân vô hối trực tiếp bị đánh nát thành cặn bã. Khương Nam Tầm người khoác cực phẩm pháp y, chỉ so với Long Ngạc Giáp yếu hơn 3 phần, liên tục chịu hơn 20 đấu kiếm khí công kích, phòng ngự đã có suy yếu, giờ phút này lại bị 7-8 hạt phích lịch đạn thiếp thân bạo tạc, lập tức liền đem pháp y vỡ vụn. Cũng may mà là cực phẩm pháp y, phích lịch đạn uy lực nổ tung cũng chỉ miễn cưỡng đem pháp y vỡ vụn. Khương Nam Tầm cơ hồ chưa bị thương nặng, chỉ bất quá có một chút chảy ra. Ngược lại là Tuyết Tử Hàn, tại bạo tạc sát na cấp tốc vọt tới, lại vô cực phẩm pháp y hộ thân, bị cường đại sóng khí chấn động đến nện ở khí tường, ngất đi. Nói rất dài dòng, hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thoáng qua, chính là như vậy máu tanh tràng diện, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cao quan lão giả trước hết nhất bộc phát, phẫn nộ quát: "Đây là so tài a, cái này là tiểu nhân hành vi, vô sỉ tiểu nhân hành vi, ba cửa bốn nhà, hắc hắc, càng là vô sỉ Khương gia nhị gia cũng sợ ngây người. Nếu là Khương Nam Tầm thật xảy ra ngoài ý liệu, cái kia khủng bố hậu quả, hắn quả thực không dám tưởng tượng." Bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, bốn phía cao trên đất người bắn nỏ, cùng nhau giơ cao cung nỏ, nhắm ngay giữa sân đám người. Ba cửa bốn nhà, một đám giang hồ hào kiệt cũng riêng phần mình cầm binh khí tại tay, không khí khẩn trương. Ép tới tất cả mọi người đều thấu không đi qua đến, đại chiến hết sức căng thẳng. Chậm trong trận Khương Nam Tầm bỗng nhiên phất tay. Trước đó lại không nói cấm dùng vũ khí gì, ước định vẫn như cố giữ lời. Còn có ai đến? Khương mố xin đợi. Nói, nắm qua Tuyết Tử Hàn, hướng ngoài trận ném đi, ném phương hướng. Lại không phải Thiên Sơn phái trận doanh, mà là hắn bốn vị mỹ tỷ. Lớn mật cuồng đồ. Thắng liền thắng, như thế nào đoạt người Ngọc Thanh tiên tử giận dữ. Lập tức liền muốn đồng thủ, lại bị Thủy gia lão cẩu ngăn lại. Phòng ngự đã phá, cơ hội thắng đến, lại đừng tự loạn trận cước. Ngọc Thanh tiên tử oán hận chừng Thủy gia lão cổ liếc mắt, cuối cùng bình tĩnh lại. Không phải là tin Thủy gia lão tổ lời nói, mà là biết chỉ bằng vào sức một mình, tuyệt khó đoạt lại Tuyết Tử Hàn. Lập tức truyền âm Thủy Gia lão tổ, muốn sau đó trợ mình một chút sức lực. Lúc này mới bỏ qua Ngọc Thanh tiên tử đúng không? Nàng này quốc sắc dung nhan, Khương Mỗ nhìn chúng, lưu làm hậu cung sung dùng. Không cảm tạ, không cảm tạ. Vừa nghĩ tới Tuyết Tử Hàn kinh người mỹ mạo, Khương Nam tầm lửa giận trong lòng liền phi tốc biến mất. Có thể săn đuổi như thế quốc sắc, liền coi như cuối cùng không có lấy được chân bảo, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngọc Thanh tiên tử muốn rách cả mí mắt, cố nén không nói, nhìn hầm hầm còn chưa từng xuất thủ Phong, Lôi, Vân ba nhà người nói chuyện. Thế nhưng Khương Nam tầm sát khí đã lộ, trận chém quân vô hối oai, rung động lòng người. Lúc trước là giao đấu, giờ phút này lại là muốn mạng. Mưu tính như Phong hành liệt, cũng lặng lẽ bỏ đi điều động tinh nhuệ tâm tư của đệ tử, dự định chọn lựa pháo hôi cho đủ số. Người cùng này tâm, tâm đồng này lý, Phong, Lôi, Vân ba nhà qua loa tuyển ba đội vớ va vớ vẩn vào trận. Thoáng qua bại trận, Khương Nam tầm ngược lại không có lại hạ sát thủ, chụp một thương nặng, rách hết y giáp, cơ hồ là cởi chuồng, ném ra trong trận. Ba cửa bốn nhà uy phong bị diệt tận, đều không dám nói mà dám giận. Hung uy như thế, quần hùng bó tay. Ha ha, công tử thần uy, qua chiến dịch này, đem thiên hạ chấn động. Cao quan lão giả ngửa mặt lên trời cười to, trắng trợn thổi phồng. Dựa theo trước đó ước định, các ngươi phải chăng tâm phục khẩu phục. Nếu là tên hán tử, nên theo hẹn mà đi. Đều mở ra túi ngang lưng, tu di hoàn, tu di giới, để ta người nhà họ Khương kiểm nghiệm. Tiếng nói vừa dứt, vung tay lên, hai đội kim phục đại hán liền muốn tiến lên. Thủy Gia lão tổ trên mặt tối đen, nhìn Ngọc Thanh tiên tử mấy người đang chờ nổi lên. Cái gì cứt chó ước định, bất quá là ngộ biến tùng quyền, so sánh không thủ ước định, bị người trước mặt mọi người lục soát chứ vật bảo khí, mới là thiên đại cắm mặt. Đúng lúc này, một đảo thô kệch thanh âm truyền đến, chậm đã mấy trăm đảo ánh mắt đồng thời hội tụ tại một cái rồng lớn trên trán. Không có làm sao, người này cái trán thực sự quá rộng. Khi lực chú ý hội tụ thời điểm, chỗ kia xa so với cửa sổ của linh hồn càng có thể tập trung. Lên tiếng chính là Hứa Dịch, hắn chưa hề nghĩ tới ra mặt, cũng sớm đoán chắc việc này không thể thiện. Dù là họ Khương đánh thắng, Thủy Gia lão tổ mấy người cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, loạn chiến cùng một chỗ, chính là hắn kéo kỳ chuồn mất tốt đẹp cơ hội. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tuyết Tử Hàn cái này nữ nhân ngu xuẩn, dĩ nhiên hóm vào, còn bị họ Khương bắt giữ. Đối với Tuyết Tử Hàn, hắn không có cảm giác gì. Nếu muốn nói có, chính là nữ nhân này thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi ngay cả hắn cũng nhìn không được thuần tâm dập dờn. Trừ ngoài ra, chưa nói tới yêu ghét, tăng thêm trong mật thất trải qua, nhiều lắm là tính có phần giao tình. Cho dù đối phương đáp ứng bảo hộ Thu Hoa, cũng là hắn Hứa Mỗ người hao tốn 40.000 kim hiện tiền giấy, 10.000 kim thiếu nợ, lại thêm xả thân quên chết thay nàng lỗ rách trốn tới. Đổi lấy từ góc độ này bên trên giảng, hắn không cho là mình thiếu Tuyết Tử Hàn an tình. Có thể hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác Thu Hoa đi theo Tuyết Tử Hàn cùng nhau hóm vào. Hắn có thể mặc kệ Tuyết Tử Hàn, nhưng tuyệt đối không thể mặc kệ Thu Hoa. Từ là, hắn biết rõ không thể vì, cũng không thể không đứng ra. À, ngươi có gì nói? Cao quan lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Đôi mắt tụ tập linh hồn chi lực, uy áp phóng ra. Thằng mách Hứa Dịch tai tới. Hứa Dịch trên thân bỗng nhiên cứng đờ. Lực chú ý hội tụ mi tâm. Con mắt nóng lên. Sở hữu áp lực nháy mắt tiêu mất. Ta muốn nói, ngươi có phải hay không tính sai? Giao đấu còn chưa kết thúc, cao quan lão giả rất là kinh ngạc. Hắn uy áp, đoán thể trở xuống, căn bản gánh không được. Chính là khí hải cảnh giai đoạn trước, cũng muốn hao hết khí lực, mới có thể đứng vững. Trước mắt cái này chán rộng người trẻ tuổi dường như nửa điểm ảnh hưởng cũng không nhận. Hẳn là đúng là khí hải cảnh cường giả. Sao sinh trốn vào cái này sâu kiến nhóm bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 224 vào trận cao quan lão giả âm thầm oán thầm. Ngoài miệng lại là không chậm. Trước đây dứt khoát nói đến rõ ràng. Ngươi cả đám đồng ý. Làm sao? Giờ phút này nghĩ béo nhờ nuốt lời. Từ bạc tai ánh mắt khắp quét toàn trường. Căn bản không nhìn Hứa Dịch. Hiển nhiên đem làm thủy ra lão tổ đám người đầy tớ. Hứa Dịch lẩm bẩm nói gì béo nhờ nuốt lời, phải nói là ngươi Khương gia tự quyết định tự cho là đúng đi. Trước đây, cộng lại chừng mỗi nhà mỗi phái ra hai tên. Cùng cái kia Khương cái gì tầm giao đấu. Cái này lời nói không giả đi nói lời vô dụng làm gì. Tiểu tử, có việc nói sự tình. Muốn chết cứ việc nói thẳng. Đừng cho lão phu tận kéo cái này ai ai cũng biết lời thừa cao quan lão giả hỏa khí dần dần bị Hứa Dịch ủy. Hứa Dịch không loạn chút nào. Như thế nào là lời thừa? Người ta đều thừa nhận. Cái này gọi chung nhận thức dựa theo cái này chung nhận thức. Các ngươi còn quên một phái. Chúng ta đám này trong giang hồ lăn lộn nghèo huyên đệ. Vì sao liền không coi là một phái? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta tu vi thấp. Cảnh giới chênh lịch. Nhưng cũng là mang thanh nam nhi. Hai cái bả vai gánh một cái đầu. Ai mẹ nó sợ ai vậy chứ vị huyên đệ. Các ngươi nói có đúng hay không đúng đúng trước một tiếng. Là Triệu Bát Lượng dẫn dắt anh hùng hội các huyên đệ hét ra. Hứa Dịch đột nhiên thò đầu ra. Khiến cho mọi người chấn kinh. Triệu Bát Lượng cơ hồ muốn đưa tay đem hắn kéo trở về. Lại nghĩ một chút chỗ sao cái này huyên đệ dũng khí hùng liệt. Là thật anh hùng đại hào kiệt. Ngực hàm mật nóng sau khi. Triệu Bát Lượng kích động lên. Giờ phút này. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Hắn liền hô lên tới. Hứa Dịch lời nói. Vốn là vô cùng có kích động tính. Chúng giang hồ hào khách. Nói là hào khách. Kỳ thật chính là tầng dưới chót nhất. Bất nhập lưu tán tu. Chưa từng tìm được qua tôn trọng. Ba phái bốn nhà vòng vây cổ mộ. Đem bọn hắn giống như heo chó khu trục. Trung Châu Khương ra trong mắt càng xem bọn hắn như sâu kiến. Bọn hắn mấy trăm người tề tựu. Song phương giao đấu. Căn bản là không có nghĩ tới muốn cho bọn hắn lưu lại danh ngạch. Cái này phiên xem thường. Đã là khắc vào đám người đầu khớp xương. Không ai để. Đám người tự giác vô vị. Giờ phút này. Có một người. Có từ trong mọi người. Đi ra một người. Dám trước mặt mọi người xông ngưu bức trùng thiên người nhà họ Khương kêu tên. Dù bất luận kỳ thành bại. Loại này hào hùng. Cấp tốc lây nhiễm mỗi một vị. Mọi người đều dùng hết toàn lực theo Triệu Bát Lượng. Hô lên một tiếng. Âm thanh chấn cây rừng, vang vang. Đúng là như thế. Chiến trận chưa xong. Các hạ nói thắng. Vì đó còn sớm thủy ra lão tổ cao giọng mở miệng. Đè xuống toàn trường ồn ào. Âm thanh truyền khắp nơi. Thủy ra lão tổ chắc lần này nói ba phái bốn nhà còn lại lãnh tụ đều mở miệng phụ họa. Mặc kệ cái này cái chán vô cùng lớn người trẻ tuổi có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Chỉ cần có thể cho Khương gia thêm phiền, luôn luôn tốt. Cao quan lão giả còn định nói nữa. Khương Nam Tầm lại không kiên nhẫn được nữa. Vân Thúc không cần nhiều lời. Có chỗ này công phu. Chiến đấu sớm kết thúc vừa nói chuyện. Vừa một lần nữa mặc lên một kiện thượng phẩm pháp y. Thay đổi một kiện mới tinh áo trắng. Cao quan lão giả gật gật đầu, lui xuống. Hứa Dịch chậm rãi hướng chiến trường đi tới, cất cao giọng nói, chư vị. Khương công tử, bị nhân không có ý gì. Liền cảm giác lên trước mắt lôi đài thi đấu, rất có chút ý tứ. Nhất là Khương công tử. Tốc độ. Thân pháp. Lực lượng. Phòng ngự. Chân khí hùng hậu. Đồng thời đạt đến một cách gần như hoàn mỹ độ cao. Thực không dám giấu giếm. Bị nhân đối với khí lực của mình. Vô cùng có tự tin. Gặp Khương công tử bản lĩnh. Muốn thử hơn mấy chiêu. Chẳng biết Khương công tử có thể hay không chỉ giáo tranh đấu chưa lên. Trận pháp chưa bế. thân ở trong trận Khương Nam tầm tự có thể nghe thấy Hứa Dịch lời nói. Cười lạnh nói. Muốn thử chiêu. Dễ nói. Lại vào trận đến người bên ngoài tuyệt hơn gia hỏa này lời thừa nhiều. Đã muốn so đấu. Vào trận đánh chính là. Dông dài cái gì Hứa Dịch nhưng như cũ không vội không chậm hướng chiến trường đi tới. Khương công tử đừng có lừa gạt nói. Thật đợi bị nhân vào tới trong trận. Lại đi hạ thủ. Như đúng như đây, ta vứt bỏ nửa cái mạng, ngược lại là chuyện nhỏ, liên lụy Khương công tử uy danh bị hao tổn. Đó chính là thật to sai lầm. Thực không dám giấu giếm. Bị nhân chỉ là đoán thể chi cảnh lời vừa nói ra. Toàn trường tựa như lên mấy chục cấp cuồng phong. Quả thực muốn đem mọi người thổi ngất đi. Liền ngay cả Khương Nam Tầm cũng ngây dại. Cao quan lão giả càng là không kiên nhẫn phất tay. Cút nhanh lên. Chỉ là sâu kiến. Cũng dám mất mặt. Tin không tin lão phu một trưởng bổ ngươi lời nói đến đây. Bỗng nhiên nghĩ đến người này lại có thể chống đỡ được chính mình linh áp. Lộ vẻ có bản lĩnh. Hẳn là ra vẻ giả nói. Dễ bị lừa gạt công tử buông lòng cảnh giác. Vừa nghĩ tới đó, cao quan lão giả phất tay đưa qua một viên đá tròn ít nói lời thừa, lại thử máu tới. Này mai đá tròn chính là Hứa Dịch đã từng lôi thời gian chiến tranh, nhiều lần tao ngộ chắc cảnh thạch. Lúc trước song phương tranh đấu, Khương Nam Tầm cũng ước định cảnh giới. Nhưng căn bản vô dụng chắc cảnh thạch. Dù sao cảnh giới gì, đang lúc tranh đấu, hiển lộ không thể nghi ngờ. Căn bản không che giấu nổi. Nhưng Hứa Dịch tuôn ra đáp án thực sự quá mức kinh dị, cao quan lão giả không thể không đo. Một viên đậm đặc máu giọt từ Hứa Dịch ngón trỏ bay ra, tinh chuẩn rơi trên đá tròn. Không bao lâu một đạo bạc quang bốc lên. Cao quan lão giả thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Đích thật là đoán thể đỉnh phong chi cảnh có chút ý tứ. Khương Nam Tầm lại cũng không thất vọng, ngược lại hứng thú. Chắc hẳn ngươi tất có bí pháp, có thể đánh ra vượt xa đồng cấp sức lực. Đây mới là ngươi tự tin có thể cùng ta liều mạng khí lực căn nguyên đi. Đạt được cái kết luận này cũng không khó. Không ai nguyện ý muốn chết. Biết rõ hắn Khương mố người bản lĩnh, không phải có mấy phần chắc chắn. Ai sẽ tùy tiện mà tới. Khương công tử minh xét. Thế nào? Có thể hay không cho bị nhân một cái cơ hội? Hứa Dịch đi đến chiến trận biên giới. Ngừng lại bước chân. Hắn lần này xuất trận. Đơn thuần vô lại cử chỉ. Tự biết chỉ bằng vào thực lực. Cùng Khương Nam Tầm kém ngàn dặm vạn dặm. Bây giờ lại không có Long Ngạc Giáp làm bình phong. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Khúc Tang Bổng lại không dám tùy tiện lấy ra. Thiên Lôi Châu đắc tiêu hao. Linh Xà Giới mất thanh mang. Tỉ mỉ đếm một chút. Lần này nhập mộ. Hắn rất nhiều sát chiêu. Liền còn lại một cái Khúc Tang Bổng. Còn không dám sử dụng. Hắn lấy cái gì giao đấu Khương Nam Tầm. Biết rõ không thể làm. Mà không thể không làm. Liền nhất định phải giảng sách lược. Cơ hội ta dựa vào cái gì cho ngươi? Cơ hội ngươi nếu dám chiến. Lại vào trận đến là được. Khương Nam Tầm cười lạnh nói. Nếu như bằng cách này đâu. Ta thua rồi. Cái đồ chơi này về ngươi. Bị nhân tuy nghèo khốn. Liệu đến cái đồ chơi này có thể bù đắp được ngươi theo giúp ta thử một lần chiêu. Hứa Dịch đẩy ra tay áo, lộ ra tu di hoàn. Một viên tu di hoàn chênh lệch như Hứa Dịch viên kia chỉ có nửa phương không gian cũng giá trị vạn kim. Cho dù xuất thân giàu có như Khương Nam Tầm, vạn kim cũng không phải tiền lẻ. Hứa Dịch coi đây là điều kiện. Khương Nam Tầm quả thật động tâm. Khương mố hôm nay mới tính mở kiến thức. Chỉ là đoán thể cảnh tiểu bối. Đều có tu di hoàn. Ha ha. Tiểu tử ngươi quả thật không tầm thường. Chắc hẳn sở học bí pháp. Cũng không hề tầm thường. Khương mố ngược lại bị ngươi vẩy tới lòng ngứa ngáy. Mà thôi. Liều mạng với ngươi một thanh khí lực. Lại vào trận tới. Khương Nam Tầm lời nói không ngoa, thật sự là hắn đối với Hứa Dịch bí pháp. Sinh ra hứng thú thật lớn. Cần biết. Đoán thể đỉnh phong chi cảnh chỉ có một châu lực lượng. Chính là sử dụng bí pháp. Nhiều lắm là có ba châu lực lượng. tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 225 Tàng Phong hắn Khương Mỗ người không để bí pháp, liền sẽ vượt qua ba châu lực lượng. Sử dụng bí pháp thì có năm châu lực lượng. Hắn tin tưởng cho dù Hứa Dịch thật có tuyệt đỉnh bí pháp, cũng quyết định sẽ không vượt qua năm châu. Mà như thật thử ra Hứa Dịch người mang bí pháp, đến lúc đó hắn Khương Mỗ người có thể liền sẽ không chỉ lấy tu di hoàn, liền người đều được móc dưới, rút hồn luyện phách, cũng phải đem bí pháp bước ra. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Khương công tử cất bước vượt vào trong trận. Khương Nam tầm một câu, Hứa Dịch liền tin. Không phải là hắn đơn giản, mà là thấy rõ lòng người, biết rõ cái này kiêu ngạo đến tận xương tủy ra hỏa, tuyệt không mảnh nuốt lời ăn hớt. Quả nhiên, vào tới trận đến, khí tường hơi sáng tức thì, Khương Nam tầm cũng không đồng thủ, còn đưa tay hướng Hứa Dịch dương lên, ra hiệu Hứa Dịch có thể chuẩn bị. Tại hắn lý giải ngươi, bất luận cái gì bí pháp đều cần chuẩn bị. Hứa Dịch cười cười, lại từ tu di hoàn bên trong triệu hồi ra mấy khỏa bổ khí đan, hồi lực đan, nhét vào trong miệng. Khương Nam tầm trong mắt lộ ra thất vọng, gặp qua bí pháp muốn vận khí chuẩn bị, chưa từng gặp bí pháp còn phải cắn thuốc. Loại công pháp này lợi hại hơn nữa, thực chiến hiệu quả cũng có hạn, chỉ có một chút đề phòng. Cũng theo Hứa Dịch động tác này biến mất, lại gặp Hứa Dịch chậm rãi hai tay mở ra khoanh tròn, Khương Nam tầm càng phát ra không kiên nhẫn được nữa. Đúng lúc này, Hứa Dịch bỗng nhiên phi thân đánh tới, thoáng qua liền đến, quyền phong kinh người, tại không trung kéo vang lên âm bảo. Khương Nam tầm trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, cấp tốc thất vọng, nhìn quyền này thế công, cũng chỉ là ba châu tả hữu sức lực, chỉ bằng cái này chút lực đạo, làm sao có thể làm gì được hắn Khương Mỗ người. Nghĩ lại, lại đối Hứa Dịch sinh ra cười nhạo đến, người này sợ không phải cho rằng được ba châu lực lượng bí pháp liền thiên đại khó lường, dám tìm chính mình đến dương danh lập vạn. Nói rất dài dòng, kỳ thực sát na, Khương Nam tầm ý niệm theo cánh tay vung ra, còn chưa rơi xuống, hoảng sợ một màn phát sinh. Hứa Dịch cái kia công tới nắm đấm, mang theo kình phong, nháy mắt mở rộng, to lớn sóng gió đánh Khương Nam tầm mỗi một sợi tóc đều kéo về phía sau thẳng, thậm chí liền trên mặt da thịt đều không ngừng lay động. Nhưng nghe ầm vang một tiếng thật lớn, tựa như phích lịch đạn lại lần nữa bạo tạc, Khương Nam tầm kích ra tay cánh tay nháy mắt vỡ nát. Hứa Dịch cường đại quyền thế vẫn như cũ không suy, nện ở hắn ngực, thượng phẩm pháp y cơ hồ mỏng thành cánh ve, lên tiếng mà nát. Răng rắc một tiếng, Khương Nam tầm cái kia đã cô đọng được có thể so với kim thiết bả vai trái xương, lên tiếng mà nát, ngụm lớn máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cũng bỗng nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi, mặt như giấy vàng. Nhưng có chuẩn bị tính không chuẩn bị, cố nén kịch liệt đau nhức, thân pháp quay đi, giữa không trung gờ lấy còn chưa mong đợi ổn thân thể, thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần Khương Nam tầm, vững vàng bắt được đại truy huyệt đỉnh ở trong sân. Lần này giao thủ tại trong điện quang hỏa thạch liền cáo kết thúc. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng biết nhiều ít người đồng thời vò nháy mắt, chấn định liên tục, mới tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Khương Nam tầm người nào vậy, kia là có thể đâm liền hơn 10 vị khí hải cảnh cường giả, lại căn bản là quét ngang, mưu sát mà hoàn thành. Như thế siêu cấp ngoan nhân, làm sao sẽ đưa tại một cái đoán thể cảnh tiểu bối trong tay. Nếu như không phải có chắc cảnh thạc kiểm nghiệm phía trước, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn hoài nghi Hứa Dịch cảnh giới. Giống Triệu Bát Lượng ngửa mặt lên trời gào thét, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hứa Dịch thắng, hắn cũng có vinh quang, hắn tiếng giống chưa rơi, mấy trăm giang hồ hào kiệt đều lâm vào điên cuồng, kêu gào, gầm thét liên tiếp. Hứa Dịch thắng lợi bị bọn hắn thật sâu thay vào. Tổng cộng có vinh quang Thủy gia lão tổ mấy người, một đám đại lão thì tâm tình phức tạp tới cực điểm. Một phương diện, bọn hắn vì Hứa Dịch thành tựu mà kích động, Bởi vì Hứa Dịch chỉ thắng, chính là Khương Nam Tầm bại trận. Khương Nam Tầm thất bại, thì đấu chiến ước hẹn, chính là phản Khương liên minh lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một phương diện khác, bọn hắn lại nhìn không được trong lòng hỏa thiêu. Đường đường ba phái bốn nhà đều làm không được sự tình, bị một giang hồ tiểu bối hoàn thành. Đây không phải đánh mặt A Khương ra đám người chấn kinh là khắc sâu. Phản ứng lại là nhanh chóng nhất. Khương gia nhị ra vặn vẹo lên gương mặt, đưa tay bắt tán kết giới, âm lãnh lấy nhìn chòng chọc Hứa Dịch nói: đã là thắng, tự động rời đi chính là. Thả người Hứa Dịch lại không động tác, cũng không ngôn ngữ, chỉ gắt gao bắt được Khương Nam Tầm đại truy huyệt, thiếp thân giấu sau người. Tiểu bối, ta khuyên ngươi đừng làm thôn thiên nghĩ, lập tức thả công tử nhà ta. Ngươi mới có đường ra cao quan. Lão giả kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Hứa Dịch nhưng như cũ không ra, chỉ gắt gao nắm Khương Nam Tầm. Lời này không khỏi khinh thường, đắt là đánh bạc, kẻ thắng làm vua, làm sao nói tới muốn tôn giá cho ra đường. Thủy gia lão tổ nhìn ra không đúng, vội vàng tiếp lời gốc giả. Hứa Dịch trong lòng ngầm đưa ngón tay cái, lần đầu cảm thấy Thủy gia có thể được thế, tự có lý. Nguyên lai, giờ phút này Hứa Dịch tình huống cũng phi thường không ổn, cái này còn phải từ hắn oanh ra một quyền kia nói lên. Không hề nghi ngờ, Hứa Dịch dùng bí pháp, này bí pháp đúng là hắn phá bích mà ra lúc, sử dụng tàng phong thức. Khi Hứa Dịch bị buộc không làm sao đứng ra lúc, chủ ý của hắn ngay tại cái này tàng phong thức bên trên. Chính như lúc trước phân tích, hắn mấy lớn lợi khí, hoặc là tiêu hao hết, hoặc là không thể gặp người. Duy chỉ có thể làm đòn sát thủ, liền chỉ còn lại cách này tàng phong thức. Nhưng chỉ có tàng phong thức, chưa hẳn có thể khắc địch chế thắng. Dù sao, địch nhân không có khả năng đứng tại chỗ cùng ngươi so khí lực. Cách này mới có Hứa Dịch lúc trước dài dòng văn tự một đống lời nói cùng bắt tu di hoàn làm mà thôi. Đáng tiếc, Khương Nam Tầm đoán chúng có bí pháp, cùng nổi lên lòng cướp đoạt, lại chưa từng đoán được bí pháp này đúng là đáng sợ như vậy. Không sai, cái này tàng phong thức chính là Hứa Dịch từ trên vách tường ngũ hoàn tròn qua xác định vị trí số luận ngộ ra tới. Tàng phong thức giống như Uy Nguyên Bộ, từ chính hắn đặt tên. Tàng phong, tàng phong, tất nhiên là tên cổ tư nghị được đến. Cái này tàng phong thức lấy chính thức ẩn tàng phong mang chi ý. Nguyên lai Quảng Lăng Tử bị nhốt tuyệt địa, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ xuất hợp kích phá giới chi pháp. Cái gọi là ngũ hoàn tròn qua xác định vị trí, chính là hóa năm tròn vì hợp lực, năm tròn lực lượng đồng thời tập trung vào một điểm bộc phát. Thông tục tới nói, phàm nhân đánh ra một quyền chính là một quyền lực lượng phát ra tức tán. Mà Quảng Lăng Tử tưởng tượng ra ngũ hoàn tròn qua xác định vị trí, lại là vận dụng tròn trịa chi đạo, ngừng kình lưu kình. Một quyền đánh ra, quyền kình theo tròn mà đi, cũng không tiêu tán. Năm vòng chính là năm tròn, cuối cùng năm tròn từ cùng một xác định vị trí trải qua, năm quyền thì trong cùng một lúc bộc phát. Đây thật là thiên tài suy nghĩ, cho tới bây giờ chỉ có nhiều người hợp kích chi thuật. Quảng Lăng Tử này thiên tài tưởng tượng, một người liền có thể hợp kích. Hắn có thể làm nhiều đến 5 lần công kích góp nhặt tại một chỗ bộc phát, uy năng đâu chỉ tăng lên gấp 5 lần. Làm sao? Quảng Lăng Tử tuy là ngút trời kỳ tài, lại gặp trời rét. Hắn nghĩ suốt 5 tròn qua xác định vị trí cái này thiên cổ kỳ nghĩ, lại chưa cuối cùng chư tròn chi diệu. Tuy có diệu tưởng, khó mà thay đổi áp dụng. Cuối cùng cái này ngũ hoàn tròn qua xác định vị trí diệu tưởng cuối cùng lại tại Hứa Dịch tay ở bên trong lấy được thực hiện. Vì vậy chiêu mới nhìn giản dị tự nhiên, bộc phát ra kinh thiên động địa, rất được tàng phong chi diệu. Vì vậy Hứa Dịch cũng tàng phong thức tên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 23 chương 226 điều kiện. Hứa Dịch tại giao đấu Khương Nam Tầm thời khắc, không ngừng vạch tròn, chính là đang phát động tàng phong thức. Hắn có bá lực quyết, ba châu lực lượng có thể nháy mắt phát động tàng phong thức. năm tròn kết hợp một kích, giống như 15 châu lực lượng, gia tăng Khương Nam tầm chi thân. 15 châu, gần 30.000 cân. Phàm nhân thân thể làm sao có thể thụ, cho dù là có thượng phẩm hộ thân, cũng một kích mà nát. Khương Nam tầm cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền bị cái này nhịp thiên một kích đánh nát xương bả vai. Như thế một quyền, lực phản chấn cũng là vô cùng lớn. Điểm này Hứa Dịch tại phá vỡ tuyệt bích thời điểm đã có qua giáo huấn. Cũng may Khương Nam tầm thân thể cứng cỏi thua xa tuyệt bích, lực phản chấn lần giảm. Dù là như thế, Hứa Dịch vẫn như cũ bị chấn động đến lớn miệng phun máu. May mà hắn sớm có đoán trước, phát chiêu trước đó liền nuốt xuống mấy hạt hồi nguyên đan, bổ khí đan. Giờ phút này dược lực tan ra, thương thế nhanh chóng bị áp chế lại. Chỉ bất quá còn phải điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, mở miệng không được. Vì vậy nổi giận Khương gia nhị gia cao quan lão giả quát hỏi, hắn là lòng có nói, khó mở miệng. Nhờ có Thủy gia lão tổ kịp thời tiếp miệng, vì hắn thắng được cơ hội thở dốc. Thắng liền thắng, trước tiên đem người buông ra Khương gia nhị gia tận lực bình hóa thanh âm. Kỳ thực đã sát cơ giấu giếm, chỉ đợi Hứa Dịch thoáng thư giãn, liền muốn phát động. Trước mắt sự tình, hắn sớm biết cũng không phải là một trận giao đấu có thể kết thúc. Võ giả trọng mặt mũi, khí hải cảnh tiểu bối có lẽ tự cam, ngưng dịch cảnh lão gia hỏa ai chịu ném cái mặt này. Hắn sở dĩ đồng ý giao đấu, vì cái gì vẫn là cho Khương Nam tầm dựng đài, để cho hắn hát mới ra danh chấn cửu châu trò hay. Làm sao biết mới vừa tới im mặt mà dừng, một nồi tốt canh lại nấu ra vị thiêu. Cho tới chiến trận vừa mở, đối phương mấy cái ngưng dịch lão yêu sẽ hay không tập sát Khương Nam tầm, hắn đã lặng lẽ truyền âm. Gia tộc hai đại ngưng dịch trưởng lão, chỉ đợi Khương Nam tầm bị đoạt hồi, vị này trưởng lão liền phụ trách mang theo Khương Nam tầm trốn xa. Cho dù bỏ đi hai vị ngưng dịch cảnh, tính đến hắn còn có cao quan lão giả, lại thêm còn lại hai vị trưởng lão, vẫn như cũ là tứ đại ngưng dịch. Huống chi hắn Khương gia nhị gia chính là ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ. Nếu là đối trận, một người độc kháng đối phương tứ đại ngưng dịch, liệu đến cũng dư giả. Bàn tính toán rõ ràng, giờ phút này Khương gia nhị gia tất cả lực chú ý đều trên người Hứa Dịch. Chỉ đợi gia hỏa này thoáng buông lỏng, liền phát động bí thuật. Làm sao? Hứa Dịch làm đã quen bắt cóc mánh khóe, tinh thông uy hiếp chi diệu, lại thêm hắn biết rõ trước mắt thế cuộc hiểm áp. Luận tu vi, hắn chính là con kiến bị vây quanh ở hung trong bầy thú. Sao lại dám không cẩn thận từng ly từng tí, như giấm trên băng mỏng. Hắn vừa bắt Khương Nam tầm, một tay gắt gao nắm đối phương đại truy huyệt, tay kia liền lấy ra phược dao thẳng tại Khương Nam tầm trên lưng quấn một vòng, một chỗ khác quấn ở chính mình trên lưng, lại triệu ra vận túc âm thanh phi đao, gắt gao chống đỡ tại Khương Nam tầm nơi tim. Bởi vì lấy nửa bên vai bị đánh nát, thân thể phòng ngự đã sớm vỡ vụn, xuyên thấu qua đánh nát miệng vết thương. Vận tốc âm thanh phi đao khinh động, lập tức liền có thể đâm rách trái tim. Võ giả thân thể cường đại, tu hành càng cao, thân thể càng là cường đại. Duy có trái tim cùng đầu lâu, chính là điểm yếu, tuyệt không có thể phá. Như phá tất vong. Làm tốt đây hết thầy, khí tức của hắn cũng đã điều tiết bình ổn. Cuối cùng mở miệng nói chuyện, ít mẹ hắn nói lời thừa. Muốn cái này họ Khương sống sót, liền mẹ hắn theo lão tử nói làm. Đều mẹ nó đừng đánh mưu ma trước duyệt. Lão tử trời sinh nhát gan, nếu là dọa đến lão tử tay run, một gia hỏa thọc đi vào, coi như hắn mẹ ai cẩn thận chặt chẽ nửa ngày, cuối cùng bắt được địch nhân điểm yếu, Hứa Dịch chỗ nào sẽ còn không buông ra càn rỡ. Hắn cũng biết, hắn càng là tùy tiện đối phương ngược lại càng do dự khó tuyệt. Tiểu tử, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, thành thành thật thật đem người buông ra, ngươi mới có đường sống. Nếu là không biết điều, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Cao quan lão giả lạnh giọng uy hiếp, bước chân chậm rãi hướng Hứa Dịch tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch mi tâm ba phần, chỉ đợi người này thoáng thư giãn liền muốn đâm ra chỉ kiếm. Hắn tin tưởng lại hướng trước một trượng, hắn chỉ kiếm tuyệt đối có thể tại Hứa Dịch tiểu đao đâm trúng Khương Nam tầm trước đó, trước đâm vào Hứa Dịch mi tâm. Đừng nhúc nhích, lui lại. Nói bảo ngươi đừng nhúc nhích, coi tiểu ra lời nói là đánh sấm nói chuyện. Hắn đem vận tốc âm thanh phi đao mũi đao đâm tiến Khương Nam tầm đã nổ tan trong da thịt. Lập tức liền có huyết dịch chảy ra. Ngất đi Khương Nam tầm thậm chí phát ra thống khổ hừ hừ. Cao quan lão giả sợ nhảy lên một cái bước xa, nhảy trở về. Hắn vạn không nghĩ tới đối diện tiểu tử là thật có gan. Nói hạ thủ liền có thể hạ lấy được tử thủ. Lão Vân Khương gia nhị gia kích động đến da mặt đều bóp méo. Hung hăng chừng cao quan lão giả liếc mắt. Lập tức liên tục hướng Hứa Dịch khoát tay. Ngàn vạn không thể. Ngàn vạn không thể. Có điều kiện gì? Ngươi tự quản mở là được, thật tình không biết. Ngay tại cao quan lão giả chuẩn bị động thủ trước đó, hắn đã yên lặng chuẩn bị thúc đẩy cấm thuật. Vạn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử kia đúng là như thế tâm ngoan thủ lạc. Phản ứng kịch liệt. Thủy ra lão tổ mấy người nhưng trong lòng âm thầm tán tốt. Trước mắt Hứa Dịch bỗng nhiên xoay chuyển cuộc diện. Bọn hắn đồng dạng được lợi. Sợ là sợ tiểu tử này kinh nghiệm không đủ. Bắt một tay bài tốt. Cuối cùng chơi đập phá. Không nghĩ tới tiểu tử này đúng là sắc bén như thế. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Ta có thể có điều kiện gì, là các ngươi Khương gia khinh người quá đáng. Mố đường đường nam nhi. Làm sao có thể xấu hổ nhìn cấu. Để các ngươi lột túi. Há không nghe. Sĩ khả sát bất khả nhục, sĩ khả sát bất khả nhục, nhất thời ở giữa. Chẳng biết nhiều ít người đang nhấm nuốt lời nói này. Tất cả đều sinh lòng trăm vị. Khương gia nhị gia cùng cao quan lão giả đối mặt liếc mắt. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải có ý khác người, việc này thuận tiện xử lý. Không sai. Hứa Dịch lần này nói, đang vì nói ra hành động động cơ, để người nhà họ Khương biết được. Hắn bất quá là chịu không nổi nhục, mà không phải thật cùng Khương gia có thù riêng, hay là có chủ tâm bắt cóc Khương Nam tầm. Tính toán người lớn, bỏ đi đối phương liều mạng tâm, hắn đầu vai áp lực mới có thể tiêu giảm. Các hạ chi ý, ta đã sáng tỏ. Buông xuống Nam tầm, ta lấy Khương gia tổ tông linh vị phát thể, tất sẽ không làm khó ngươi Khương gia nhị gia, trịnh trọng việc nói. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều biến sắc, sợ Hứa Dịch đáp ứng. Lời ấy sai vậy. Mỗ đã cùng trong sân đám người cùng nhau chống đỡ Khương gia, làm sao có thể chỉ lo thân mình. Như không có lần trước ba phái bốn nhà huyết chiến, ta làm sao có thể nhặt được hiện tại tiện nghi. Mỗ gia làm người từ trước đến nay trước sau vẹn toàn, đã là đồng tiến, tự nhiên cùng lui. Nếu không là nhớ nhung thu hoa, Khương gia nhị gia lời này vừa nói ra, hắn lập tức rời đi. Đều lấy tổ tông linh vị thể, hắn như thế nào không tin được. Thế nhưng hắn lần này can thiệp vào, vì cái gì? Chính là thu hoa an nguy. Tự nhiên không có khả năng vứt xuống Tuyết Tử Hàn mặc kệ. Nhưng hắn đồng dạng không thể bại lộ cùng Tuyết Tử Hàn thân cận quan hệ, để tránh chọc cho Thiên Sơn phái hoài nghi, cho thu hoa mang đến nguy hiểm. Vì vậy hắn không bằng giả vờ hào phóng, mua tốt toàn trường. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, một đám giang hồ hào kiệt tiếng hô rung trời. Quả thực muốn đem hắn nâng bên trên đám mây. Liền ngay cả ba phái bốn nhà đông đảo đệ tử trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhìn về phía hắn ánh mắt ầm ầm mang theo cảm kích.